hoặc là khổng lồ, hoặc là thành nhân loại bình thường bộ dáng. Kia vô hình uy áp cũng có mạnh có yếu, cường đại. Nếu như nguyện ý sợ rằng một đạo một quang cũng có thể giết hết chính mình. Yếu, vậy cũng tuyệt đối bước vào liễu phàm tầng thứ thực lực. Điều này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng càng ngày càng gấp. Ở rơi xuống lúc hắn nói nhất định sẽ trở về. Một phương diện là cho đệ đệ niệm tưởng, khác một phương diện đúng là cảm giác mình có thể đụng một cái. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu được nghĩ phải sống đi ra ngoài là bực nào khó khăn. Bất kể, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tâm trí kiên định. Hiện tại ta phải nghĩ biện pháp ở hạ xuống lúc giữ được một mạng. Hai tay nắm kia khổng lồ lân giáp cánh chim xương cốt, đem nó hoàn toàn tạo ra. Cuồng phong gió hướng biến ảo không chừng, Đông Bá Tuyết Ưng hết sức để cho lân giáp cánh chim lực cản đạt tới lớn nhất, làm cho mình độ càng chậm. Nhưng vẫn là quá nhanh, quá là nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng rơi xuống độ như cũ đang gia tăng ở bên trong. Như vậy độ, ta rất có thể có ngã chết. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn rõ ràng thấy được phía dưới mặt đất, nhanh đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng tâm hoàn toàn nhắc tới, bất kể này Hắc Phong Uyên rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nếu như hạ xuống lúc liền ngã chết, liền thật liền làm giải dụa cơ hội cũng bị mất. Manh! Bỗng nhiên cách sơn cốc mặt đất đại khái 100 mét thời điểm, vốn là cuồng phong đột nhiên biến mất. Tựa hồ có một tầng quỷ dị cách ly tầng, gần sát sơn cốc mặt đất 100 thước cao độ căn bản không có cuồng phong, mà 100 mét phía trên cũng là cuồng phong mãnh liệt, che khuất bầu trời. Đông Bá Tuyết Ưng xé rách không khí, mang theo âm phát, trực tiếp rơi xuống. Vừa tiến vào này 100 mét phạm vi, không có bất kỳ cuồng phong dưới tình huống, hai tay nắm khổng lồ lân giáp cánh lực cản đột nhiên tăng vọt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác mình hai cánh tay cũng đột nhiên chấn động, may là thân thể của hắn mạnh mẽ, mà như thế thời khắc mấu chốt duy trì lực lượng phát, hoàn toàn có thể thừa nhận đánh sâu vào. 100 mét khoảng cách, Đông Bá Tuyết Ưng độ ở kịch liệt giảm xuống. Nhưng cuối cùng chẳng qua là 100 mét khoảng cách, hắn rơi xuống độ quá là nhanh. Một chớp mắt liền oanh một tiếng nhập vào rồi mặt đất núi đá ở bên trong, hắn độ mặc dù giảm bớt sợ là có một nửa, vẫn như cũ quá âm, trực tiếp đem núi đá ném ra, rồi một cái to lớn rảnh to. Oanh hai chân trước rơi xuống đất, theo sát cả người đập xuống, núi đá giống như nước giống nhau mềm mại. Nói đơn giản, lấy Đông Bá Tuyết Ưng đáng sợ thân thể cường độ, núi đá ở trước mặt hắn xác thực rất yếu ớt. Đông Bá Tuyết Ưng té ở trên núi đá, tựa như người bình thường nhảy vào trong nước, bất quá. Khi độ cũng khá lớn, độ cao đầy đủ cao, cho dù là mặt nước như cũ có thể làm cho người sống ngã chết. Hô, té xuống lúc mông, khổng lồ lực đánh vào để cho toàn thân hắn cũng ra khỏi xương cốt, gãy lìa tiếng vang, máu tươi cũng từ trong miệng thốt ra. Bị thương, cánh tay trái xương cốt chặt đứt, xương ngực cũng chặt đứt 3 cái, phiền toái nhất chính là tạng phủ, cũng bị thương. Đông Bá Tuyết Ưng đối với mình thân thể nắm trong tay bực nào tinh tế, hắn cũng có chút may mắn. Mà nhờ cuối cùng 100 mét khoảng cách có thể làm cho mình giảm, độ giảm bớt có một nửa. Này lực đánh vào có thể bị yếu bớt 7-8 phần rồi, nếu không chính mình có lân giáp vũ dực đô được tươi sống ngã chết. Hiện tại thương thế so sánh nặng, tạng phủ được đánh sâu vào, không cách nào thừa nhận quá mạnh mẽ chém giết. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức minh bạch, tất phải mau sớm tìm địa phương trước chữa trị thương thế, lấy thân thể của ta thân thể khôi phục năng lực, chỉ cần 3 canh giờ là có thể hoàn toàn khôi phục. Da thịt khôi phục nhanh nhất, xương cốt thứ hai, tạng phủ khôi phục chậm nhất. Bất kể như thế nào Đông Bá Tuyết Ưng vẫn còn có chút vui mừng, ít nhất, hạ xuống lúc sống sót rồi. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng tấn đột nhiên đi lên một lũi, chạy đến bề mặt quả đất, hai tay khẽ chống thách thân thể hướng nơi xa liếc nhìn. Hắn trước thấy được phía trước cái kia 4 vó hắc giáp thi thể bộ phận hài cốt. Này một ném, thân thể của nó đã sớm hoàn toàn bể tan tành, chỉ có bộ phận còn có thể nhìn thấy. Đồng thời nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một gã hắc giáp binh lính, đang theo này chạy nhanh nhất tới gần, độ nhanh như ảo ảnh. Không tốt, bị phát hiện ra. Đông Bá Tuyết Ưng không dám chần chờ, lập tức lóe lên bay tán loạn. Sư sư sư, tấn lóe lên tránh lui, nhưng rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút nghi ngờ dừng lại, hơn nữa núp ở 2 dặm ngoài một khối tảng đá lớn phía sau, len lén nhìn phía xa. Lúc này kia hắc giáp binh lính đã tới lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng té rảnh to. Đông Bá Tuyết Ưng thị lực bực nào kinh người, một cái hiện, kia hắc giáp binh lính giáp khải, thân thể, nhưng dĩ nhiên là chút ít hắc vụ ngưng tụ, mà thành, thậm chí hắn mặt nạ trên mặt lộ ra một đôi mắt, cũng là mơ hồ hồng quang. Không phải là loài người, cũng không phải là ma thú, tự hồ, không là sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi ngờ đoán, ta còn tưởng rằng, nó phát hiện ra ta tới truy sát ta đâu rồi, theo lý thuyết bình thường xưng hào cấp, ở mới vừa rồi khoảng cách kia. hoàn toàn có thể liếc nhìn ta. Nhưng nó chỉ là men theo té trên mặt đất nổ đi xem nhìn rãnh to, cũng không có hiện ta, xem ra ánh mắt của nó rất quan sát như bình thường, hay hoặc là, nó cũng không phải là dựa vào ánh mắt. Đông Bá Triết Ưng có các loại đoán, nhưng dù vậy, từ lúc trước hắc giáp binh lính hóa thành ảo ảnh độ phán đoán, nói riêng về độ, hắc giáp binh lính liền hoàn toàn càng rồi hạng bàn vân. Trước tìm một chỗ dưỡng thương, Đông Bá Triết Ưng quan sát chung quanh, rất nhanh liền phát hiện ra bên cạnh trên vách núi đá một chỗ lỗ nhỏ quật. Đợi đến kia hắc giáp binh lính điều tra sau đó xoay người rời đi, Đông Bá Triết Ưng lúc này mới lặng lẽ nhảy 50 mét hơn tiến vào này tiểu trong động quật. Lỗ nhỏ quật tha sự trước dùng thiên địa lực lượng cảm ứng quá, cũng không có vật gì khác. Đứng ở lỗ nhỏ quật biên cảnh, cẩn thận hướng lúc trước hắc giáp binh lính tới phương hướng nhìn lại. Đứng cao, nhìn xa, đó là... Đông Bá Triết Ưng có chút giật mình. Ở chỗ xa xa đại khái 5-60 ngoài dặm, đang có một ngọn tán mưa lất phất thanh quan động phủ cung điện. Động phủ cung điện ngoài đang có đại lượng tuần tra hắc giáp binh lính. Những thứ này hắc giáp bọn lính không biết mỏi mệt, một mực tuần tra đi lại. Trừ hắc giáp binh lính ngoài, còn có những khác số lượng thiếu một ít, nhưng nhìn cũng cảm thấy chèn ép màu đen sinh vật. Bất kể là lúc trước vách núi chỗ cao chiếm cứ cái kia hơn 1.000 mét hư hư thực thực hắc long loại sinh vật, hay là những khác nhiều màu đen sinh vật, bao gồm yếu ớt nhất hắc giáp binh lính. Đông Bá Triết Ưng khẽ gật đầu, xem ra cũng là bảo vệ kia tòa cung điện động phủ. Ta nếu như nhích tới gần, sợ rằng dễ dàng bị giết chết sao? Đông Bá Triết Ưng âm thầm nói thầm. Bất kể, trước dưỡng thương, Đông Bá Triết Ưng rút về trong động quật, tùy ý khoanh chân ngồi xuống, vừa lộn tay liền lấy ra một khối khổng lồ đại xương thịt, tâm ý vừa động ngọn lửa xuất hiện bắt đầu đốt bắt đầu nướng. Đại xương thịt là hạng bàn vân trữ vật bảo vật bên trong có, thật ra thì bất kể là hạng bàn vân hay là vị kia thần sứ, trữ vật bảo vật bên trong cũng thả đại lượng thức ăn nước uống. Điều này làm cho Đông Bá Triết Ưng âm thầm nói thầm, có lẽ xưng hào cấp phần lớn cũng tùy thân mang thức ăn nước. Về phần đồ nướng mùi, Đông Bá Triết Ưng cũng không lo lắng, hắn có thể đủ điều khiển thiên địa lực lượng ở trong động quật hoàn toàn ngăn cách hết thải mùi ngoài tán. Ừ, thật là thơm, này hạng bàn vân xem ra còn là một ăn hàng. Đông Bá Triết Ưng từng ngụm rậm, bên trong thân thể gãy lìa xương ở dưới sự khống chế một cách tự nhiên làm cho thẳng bắt đầu liên tiếp sinh trưởng. Tàng phủ khí quan thương thế đã ở từ từ khôi phục. Sao? Một đêm này, khá dài, Tông Lăng Đồng Tam còn có thể khống chế tự thân tâm tình, Thanh Thạch cũng là gần như hoàn toàn hỏng mất. Anh ta nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ, ta không đi, ta không đi, ta liền ở Hắc Phong Nhai dưới chân núi chờ hắn, ta tại bực này. Thanh Thạch ban đầu cũng không chịu đi, hay là Tông Lăng mà nói khuyên bảo, rồi hắn, Thanh Thạch, này Hắc Phong uyên lớn như vậy. Tuyết Ưng đi ra ngoài nói không chừng là từ Hắc Phong Nhai những địa phương khác đi ra ngoài, hắn vừa ra tới nhất định sẽ trước chạy thẳng tới Tuyết Thạch Thành Bảo. Người ở dưới chân núi nhóm, sợ rằng sẽ cùng hắn bỏ lỡ, Thanh Thạch lúc này mới bị thuyết phục, Hắc Nguyệt Ngô Công bay trở lại Tuyết Thạch Thành Bảo. Hô! Một chi kỵ binh đội ngũ cũng là giữa đêm khuya khoắt chạy tới Tuyết Thạch Thành Bảo, vì cái gì chính là Long Sơn Lâu Ti An đại nhân. Hạng Bàn Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng đại chiến, tin tức này bực nào kinh người. Long Sơn Lâu an bài ở nơi này thám tử là nhanh nhất độ đem tin tức truyền tới Nghi Thủy Thành Long Sơn Lâu, Ti An đại nhân cũng là kinh hãi, bất chấp ngủ, lập tức nhanh nhất độ chạy tới. Cùng ung khoảng, cầu treo để xuống, thanh cửa mở ra, Ti An đại nhân, Tông Lăng tự mình ra tới đón tiếp. Thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng đâu, còn có Hạng Bàn Vân đâu, Ti An đại nhân liền hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 73 một đêm đi qua. Ti An đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Tông Lăng mặc dù trong lòng khó chịu, vẫn như cũ giữ vững căn bản lễ tiết. Hạng Bàn Vân tới giết Đông Bá Triết Ưng, Ti An đại nhân cùng Tông Lăng sóng vai mà đi, đồng thời không nhịn được hỏi, chuyện này rất. Tông Lăng gật đầu, có một nhóm sát thủ, bởi vì huyết nhận tự quán nhiệm vụ, tới giết Thanh Thạch. Những thứ này sát thủ cũng bị Triết Ưng đánh chết, mà lúc này Hạng Bàn Vân xuất hiện, cùng Triết Ưng đưa trước tay, bọn họ một đường chém giết. Từ chúng ta Tuyết Thạch Sơn vẫn giết Hắc Phong Nhai. Hắc Phong Nhai, Ti An kinh hãi. Hắn làm là một cái huyện thành nhỏ khu vực cảnh nội Long Sơn Lâu người tổng phụ trách, tự nhiên biết mình cảnh nội đáng sợ tuyệt địa. Bọn họ thế nhưng một đường truy đuổi giết chóc quá trăm dặm. Ti An có chút rung động, thử nghĩ xem hắn cũng không thể tin được, có thể chém giết thành như vậy, hiển nhiên giao thủ song phương chinh lệch cũng không phải là quá thái quá. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực, ít nhất phải là Long Sơn bản trước 1000 tên thực lực. Nếu không nơi nào có thể kiếm ghim lâu như vậy, hắn như cũ không thể tin được, Đông Bá Tuyết Ưng mới bao nhiêu, đây cũng quá thiên tài yêu nghiệt rồi. Kết quả như thế nào? Ti An hỏi. Tông Lăng nhìn bầu trời đêm, trầm mặc hạ mới nói, Tuyết Ưng vốn là có thể bất tử, chẳng qua là không nghĩ tới kia Hạng Bàng Vân thế, nhưng không phải là loài người, mà là ma thú dị chủng. Ma thú dị chủng biến hóa loài người, Ti An mặt liền biến sắc. Vu Thần Điện, cái gì Vu Thần Điện? Tông Lăng hỏi. Ngươi đây liền không cần nhiều quản. Ti An liền nói, thế giới này, sau lưng người thống trị cuối cùng là những thứ kia cường đại phàm. Rất nhiều bí mật, cũng là không công khai, hắn thân là một cái cơ sở Long Sơn lâu lâu chủ mới có tư cách biết chút ít bí ẩn, hắn biết rõ. Vu Thần Điện có thể cùng cả nhân loại lực lượng từ thái cổ thời đại đấu tranh cho tới bây giờ, nội tình sao mà sâu. Vu Thần Điện vẫn có phái một chút ma thú lẻn vào loài người, mày là đem một đầu ma thú biến thành nhân loại, thật nhiều rất lớn, cho nên hết thảy còn tại có thể khống chế trong phạm vi. Kế tiếp đâu? Ti An đại nhân liền hỏi, Hạng Bàng Vân bại lộ chân thân, giết Đông Bá Tuyết Ưng, không phải là. Tông Lăng nói tiếp, Tuyết Ưng lúc này bị oanh bay ra Hắc Phong Nhai, mắt thấy sẽ bị tịch quyển vào Hắc Phong Uyên. Đang lúc này, Tuyết Ưng ở giữa không trung văng, rồi đoạn mâu, toàn thân hắn đột nhiên tuôn ra, rồi ngọn lửa, đoạn mâu hóa thành một đạo lưu tinh ánh lửa. Trong nháy mắt liền đâm vào Hạng Bàng Vân biến hóa bốn vó dị thú trong cơ thể. Liên tục ba cái đoạn mâu, chuẩn bị bắn vào yếu hại, kia bốn vó dị thú bị mất mạng tại chỗ hỏa, đoạn mâu đánh chết. Ti An đại nhân ngây ngẩn cả người, vạn vật cảnh. Vạn vật hóa sinh, Tuyết Ưng hắn thật sự nắm giữ vạn vật trung hỏa, theo một quy tắc ảo diệu. Tông Lăng than thở, hắn cũng là lưu tinh cấp cao thủ, cũng cặn kẽ hiểu rõ quá Long Sơn bản, biết vạn vật cảnh đại biểu cái gì. Hắn mới 22 tuổi, vạn vật cảnh. Ti An đại nhân mông, thiên đột, cái này kinh động liền lớn. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cả Long Sơn đế quốc sợ là trên trăm năm mới có thể ra một cái. Cơ hồ là nhất định có thể bước vào phàm A. Sẽ không giả sao? Ti An đại nhân liền hỏi. Bởi vì hắn chính mình rõ ràng tin tức này một khi báo lên cho, nhất định sẽ kinh động phàm cửa. Bởi vì mỗi một vị phàm ra đời cũng rất không dễ dàng, cả đế quốc phàm số lượng cũng là nhiều như vậy. Làm sao có thể có giả? Nếu như không phải là Tuyết Ưng giết kia bốn vó dị thú, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thản nhiên còn ở lại Tuyết Thạch Thành Bảo? Tông Lăng nói, ngươi nếu không phải tin, có thể đi hỏi một chút Bạch Nguyên Chi Pháp Sư, Ti Trần Pháp Sư, hỏi khẳng định, còn phải lại hỏi. Ti An gật đầu, hắn cũng tin tưởng những người này không dám nói láo, bởi vì đoán chừng rất nhanh sẽ có phàm tự mình tới đây. Ở phàm trước mặt, người phàm sẽ rất đàng hoàng hết thảy nói ra. Đông Bá Tuyết Ưng đâu? Ti An hỏi tới. Tông Lăng trong mắt có một tia đau thương, thanh âm còn lại là bình tĩnh, hắn không cách nào chống cự Hắc Phong nước xoáy lực lượng, bị tịch quyển trứ rơi vào rồi Hắc Phong Uyên. Ti An trầm mặc. Ở Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi năm ấy, Ti An đại nhân liền biết Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn rõ ràng nhớ được cái kia áo đen thiếu niên. Lúc ấy trong xương thì có một loại phong mang. Khi đó hắn cũng cảm giác này Đông Bá Tuyết Ưng sau này sợ là sẽ phải rất khó lường. Chỉ có hơn 6 năm đi qua, áo đen thiếu niên thân cao cũng cao chút ít. Hơi thở mặc dù nội liễm, nhưng giống như một ngọn núi giống nhau, để cho nhân khó lấy rung chuyển. Lúc này hắn nhận được phía trên ở dưới tình báo. Đã hoài nghi hắn là sinh hào cấp rồi. Nhưng sự thật đâu, hắn càng thêm tươi đẹp chói mắt, cùng Hạng Bàng Vân chém giết khó phân thắng bại, cuối cùng ở trong sinh tử hơn đem hiện ra chân thân Hạng Bàng Vân, dùng đoạn mâu liền đánh chết. 22 tuổi, liền bước vào Long Sơn bảng top 50, như thế chói mắt, cơ hội nhất định có thể bước vào phàm tuyệt thế tồn tại, nhưng lại, vẫn lạc, đáng tiếc. Ti An nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng cảm thấy quá tiếc nuối. Hắn là Long Sơn lâu trong trung tâm bộ nhân viên, cho nên mới minh bạch một khi bước vào phàm là bậc nào khái niệm. Kia nhưng là chân chính không giống nhau tánh mạng tầng thứ. Sơn hào cấp càng lợi hại như cũ là người phàm, cùng phàm trong lúc có dường như bầu trời hố bình thường chênh lệch, dĩ nhiên ngụy phàm không thể coi là ở bên trong. Giống như Đông Bá Tuyết Ưng như thế thiên tư, miễn là còn sống, cơ hội nhất định có thể bước vào phàm, chân chính phàm, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Ti An liền nói, ta còn muốn đi hỏi thăm Bạch Nguyên Chi bọn họ. Mấy ngày này chúng ta Nghi Thủy Thành sợ rằng muốn náo nhiệt. Ta đưa lâu chủ, Tông Lăng đưa Ti An ra khỏi thành bảo cửa chính. Đôi mắt nhìn Ti An đại nhân mang người tấn hướng bên cạnh Pháp Sư Lâu chạy tới. Tông Lăng thấy cách đó không xa đang đứng một đạo thân ảnh. Kia là một vị kiều tiểu thiếu nữ Cơ Dung. Cơ Dung đứng ở đó, điềm đạm đáng yêu. Ngươi còn không đi? Tông Lăng sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát lớn. Ta muốn thấy Thanh Thạch một mặt, Cơ Dung nói. Tông Lăng hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng ở rơi vào Hắc Phong Uyên trước nói ra cuối cùng yêu cầu, chính là để cho đệ đệ rời đi Cơ Dung. Tống Lăng tự nhiên là tuyệt đối đứng ở Đông Bá Tuyết Ưng bên này, tự nhiên cũng không hỉ này Cơ Dung. Ca Thành, bên trong thư phòng, Thanh Thạch ngồi trong quá khứ ca ca thường chỗ ngồi, nhẹ khẽ vuốt vuốt bàn đọc sách. Trong lòng hồi ức, cũng là từ nhỏ đến đại hòa ca ca từng màn cảnh tượng. Ca ca đối người yêu của mình che đã qua, rồi hết thảy. Chính mình còn trẻ bái sư, ca ca sẽ chú ý nguy hiểm đi hủy diệt sơn mạch. Hắn không quên được ca ca nói. Trừ phi ta Đông Bá Tuyết Ưng chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ đã thương đệ đệ của ta, ngươi Hạng Bàng Vân cũng không được. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương, ở Hạng Bàng Vân trước mặt nói, loáng thoáng ở bên tai quanh quẩn. Thanh Thạch, Hạo Hạo sống sót, đừng làm cho ta thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng ở Hắc Phong nước xoáy trung bắt đầu rơi xuống, như cũ nhìn hắn. Ba, ba, nước mắt tích lạc, té ở trên bàn sách, vỡ vụn ra. Làm mất đi, mới hối hận không kịp. Ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ, ta sẽ chờ ngươi, vẫn nhắm. Thanh Thạch nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta là Đông Bá Tuyết Ưng đệ đệ, ca ca của ta là toàn bộ thiên hạ nhất rất giỏi thiên tài, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất thể diện. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Thạch, Tông Lăng thanh âm ở bên ngoài vang lên, cái kia Cơ Dung còn tại tòa thành ngoài cửa, vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Thanh Thạch đứng dậy, mở ra cửa thư phòng, Tông Lăng ở bên ngoài. Đi thôi, Thanh Thạch rất bình tĩnh. Tông Lăng gật đầu, hắn cũng là nhìn Thanh Thạch lớn lên, biết Thanh Thạch mặc dù đơn thuần điểm, nhưng là cũng là rất tốt hài tử. Hắn tin tưởng Thanh Thạch, cho nên mới tới nói cho Thanh Thạch, để cho hắn đi làm kết thúc. Tòa thành trên tường thành, Thanh Thạch đứng ở trên tường thành, quan sát phía dưới, hạ chính cô Linh Linh đứng một đạo thân ảnh Cơ Dung. Thanh Thạch, Cơ Dung ngẩng đầu nhìn. Trong mắt nàng có không thôi đau đớn. Anh ta cùng ta nói, đến cùng phải hay không thật, Thanh Thạch thanh âm, nhưng lạnh như băng. Cơ Dung liền nói, không phải là, thật không phải, ta hỏi lần nữa, đến cùng phải hay không thật. Thanh Thạch quan sát phía dưới, hai tròng mắt giống như đao phong, gắt cao ngó chừng Cơ Dung ánh mắt. Cơ Dung bị như vậy ngó chừng, hơi chần chờ, liền nói, Thanh Thạch, ngươi cũng không tin ta, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi. Ha ha, ta thế nhưng bởi vì ngươi. Để cho ta ca thương tâm, ha ha, ta phải nhiều ngu xuẩn, nhiều buồn cười. Thanh Thạch lạnh như băng nói, anh ta nói, ngươi sáng sớm mai nhất định phải rời đi Tuyết Thạch Sơn, từ nay về sau, cấm nửa bước vào Tuyết Thạch Sơn một bước. Thanh Thạch, ngươi thật muốn, Cơ Dung trong mắt, cũng là nước mắt, nghe ta ra lệnh. Thanh Thạch trực tiếp hạ lệnh, trưa mai, nếu như Cơ Dung cô nương còn tại ta Tuyết Thạch Sơn, liền mạnh mẽ đem nàng ném tới dưới chân núi đi, dạ. Chung quanh tất cả tuần tra binh lính. Phía dưới nhìn thủ binh lính mọi người tuân mệnh. Ngày sau đó Thanh Thạch xoay người rời đi. Thanh Thạch, Thanh Thạch, Cơ Dung liền làm hô, nhưng chỉ có thể nhìn Thanh Thạch rời đi thành tường, nàng cũng nữa không nhìn thấy. Cơ Dung sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận không cam lòng. Đông Bá Tuyết Ưng, chết tiệt, ngươi đều muốn đã chết, còn muốn phá hư chuyện tốt của ta. Màn đêm buông xuống, Ti An đại nhân tấn đem tin tức thượng bẩm, tin tức cả đêm sẽ đưa Đạt An Dương hành Tĩnh Long Sơn lâu tổng lâu. Tổng lâu lâu chủ cũng không dám chậm trễ, lập tức đem tin tức thượng bẩm cho Liễu Phàm tồn tại. Đồng thời vị kia Ti Trần Pháp Sư cũng liền đem tin tức truyền trở về, Ti gia ở Thanh Hà quận lấy thúng úp voi. Như thế trọng yếu tin tức đương nhiên phải mau sớm làm cho mình lão tổ Ti Lương Hồng biết. Sao sao? Không tầm thường một đêm, cuối cùng đi qua, ngày thứ hai, trời đã sáng, Hắc Phong Uyên đáy cốc, hô, khoanh chân mà ngồi tĩnh tu, rồi một đêm Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt. Thương thế trên người đã hoàn toàn tốt lắm. Hắn đứng dậy đi tới động này cuộc cử động. Như nay trời đã sáng, mặc dù có Hắc Phong nước xoáy ở trên cao không ngăn cản, không nhìn thấy mặt trời, nhưng cả đáy cốc như cũ trở nên một mảnh sáng trưng rồi. Cũng có thể thấy một chút thực vật hoa cỏ. Cùng trong đêm tối đáy cốc so sánh với, hôm nay đáy cốc liền giống như tiên cảnh loại xinh đẹp, vách núi loang lỗ, còn có chút ít cỏ xỉ rêu. Nơi xa cái kia ngồi nguy nga động phủ cung điện vẫn tán nhàn nhạt thanh quang. Ban ngày, động phủ cung điện tán thanh quang muốn hơn đạm một chút, tia sáng lưu chuyển, mang theo vô tận huyền diệu. Đáng tiếc một khi nhích tới gần, rất có thể đã bị trực tiếp đánh chết. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vì kia thần sứ đại nhân còn có Hạng Bàng Vân, bọn họ lưu lại trong trữ vật giới chỉ thức ăn nước uống mặc dù rất nhiều, ta hôm nay có thể hấp thu thiên địa lực lượng. Đối thức ăn tiêu hao mặc dù cũng rất ít, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì một năm. Một năm, ta tìm không được đường đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể tươi sống chết đói, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là tất phải tìm ra một con đường sống. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát phía ngoài, suy tư. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 74 dấu vết chiến đấu. Có đầu rút cổ ở trong động quật, cuối cùng chỉ biết tươi sống chết đói. Nếu quyết định tìm kiếm sinh lộ, ngày đó buổi sáng, Đông Bá Tuyết Ưng liền lặng lẽ nhảy xuống động này quật, bắt đầu dò xét. Sư, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh nhẹn linh hoạt, có thiên địa lực lượng phụ trợ, nhất cử nhất động lặng yên không một tiếng động. Không thể nhích tới gần này tòa thần bí động phủ cung điện, nơi đó thủ vệ thái sâm nghiêm, cho dù yếu ớt nhất hắc giáp binh lính, cảm giác ứng phó cũng rất khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ ngợi nói, hắc giáp binh lính thoạt nhìn cũng so sánh với hạng bàn vân mạnh hơn chút ít, dĩ nhiên chính mình hôm nay đạt tới vạn vật cảnh. Thực lực đã nhảy lên đến cực cao trình độ, có thể dễ dàng hành hạ đến chết hạng bàn vân, nhưng cùng hắc giáp binh lính giao thủ. Thắng bại hay là hai nói, yếu nhất cũng không nắm chặt, chớ nói chi là những thứ kia cường đại thủ vệ rồi. Sư sư sư, lặng yên không một tiếng động, rời bỏ động phủ cung điện, hướng này Hắc Phong Uyên Sơn Cốc những địa phương khác cẩn thận thăm dò đi qua. Hắc Phong Uyên Sơn Cốc phi thường rộng lớn, chiều rộng nơi quá trong vòng hơn 10 dặm, hẹp hòi nơi cũng có 7-8 dặm. Cũng là chút ít cỏ dại cỏ xỉ rêu, đoán chừng cũng không biết bao nhiêu vạn năm không có người đến. Đông Bá Tuyết Ưng vừa đi vừa quan sát, chợt thấy phía trước đại địa có khổng lồ cái khe. Hai đạo cái khe lần lượt thay đổi mà qua, trong đó một đạo cái khe chiều rộng 3-4 mét bộ dạng, lâu là vẫn dọc theo người đến chỗ rất xa, nhìn ra này cái khe chiều dài sợ là có 20-30 dặm, khác một đạo cái khe chiều rộng thì chỉ có hơn 2 thước, chiều dài cũng chỉ có 5-6 dặm, chẳng qua là cái khe cuối kéo dài đưa tới sơn cốc cốc trên vách, đem vách núi cũng xé rách ra khỏi một nói vết thương thật lớn, vết thương sâu chừng gần 100 thước. Vẫn dọc theo người hướng về phía trước đến Hắc Phong tầng trên. Này hai đạo cái khe, Đông Bá Tuyết Ưng cảm nhận được tim đập nhanh, hắn dù sao đạt đến vạn vật cảnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được này hai đạo trong cái khe một loại đáng sợ phong mang sát khí. Là binh khí bổ ra, này hai đạo cái khe là binh khí bổ ra, Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt vô cùng xác định, hắn liền đi tới cái khe bên, hướng xuống mặt quan sát. Một mắt nhìn đi, núi đá mặt đất cái khe tối như mực sâu không thấy đáy. Chỉ rõ ràng nhất phía dưới càng ngày càng chiều rộng, hơn nữa là từ dưới nền đất nơi sâu bổ ra. Đông Bá Tuyết Ưng căn cứ dấu vết lập tức làm ra phán đoán, uy lực vô lượng, trực tiếp từ dưới đất vẫn xỏ xuyên qua đến sơn cốc này trên mặt đất, hơn nữa ở sơn cốc trên mặt đất để lại 20-30 dặm lớn lên cái khe. Một suy đoán ra tới, sẽ làm cho Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, thiên đột. Đây là từ dưới đất ra một kích, chỉ có chẳng qua. Là còn sót lại uy năng sẽ làm cho mặt đất xuất hiện 20-30 dặm cái khe, như vậy uy năng đáng sợ đến bực nào. Nói cách khác, những thứ kia mấy ngàn mét cao nguy nga núi lớn, ở cường giả như vậy trước mặt sợ rằng vung tay lên là có thể trực tiếp chém thành hai khúc rồi. Cho dù là một ngọn loài người thành trì, sợ rằng một kích dưới sẽ phải hoàn toàn tiêu diệt. Thực lực như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn và Hạng Bàng Vân ở Tuyết Thạch Sơn đính chém giết rồi lâu như vậy. Cũng là hủy diệt có chút lớn thạch đầu, cây cối, bên vách núi duyên thạch đầu. Cả Tuyết Thạch Sơn đính bản thân như cũ không có gì tổn thương, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch. Hắn hôm nay thực lực cùng cường giả như vậy so với, cảm giác chính là con kiến cùng cự long so sánh với, đây chẳng lẽ là phàm sinh mệnh lưu lại chiến đấu dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ ngợi nói, khó trách ở truyện ký trong chuyện xưa, một chút cường đại phàm sinh mệnh cũng có thể cùng thần linh uống chung uống rượu. Liền làm thần linh cũng kiêng kỵ bọn họ. Hắn và Hạng Bàng Vân thực lực như vậy là xa xa không để cho thần linh coi trọng tư cách. Ngụy phàm không đáng giá nhắc tới, chân chính phàm cứ như vậy mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được, hắn đối phàm sinh mệnh hiểu thật quá ít, cơ hồ đều dựa vào một chút truyện ký chuyện xưa. Giống như kia bé hơn huyền băng thương pháp lớn hơn trung miêu tả cũng rất giản lược, chỉ nói là rồi trở thành phàm một chút phương pháp. Về phần trở thành phàm sau, nhưng căn bản không có nói, trở thành phàm sau, nên là dạng gì, không biết, bởi vì phàm quá ít, các phàm nhân cũng rất khó đụng phải phàm. Một khi một vị phàm ở một chỗ xuất hiện, giống như Long Sơn Lâu, cũng là sẽ lập tức lo lắng cảnh cáo chung quanh khắp nơi, để cho bọn họ lui cái đầu làm người, ngàn vạn đừng đắc tội phàm. Một khi đắc tội sợ rằng toàn cả gia tộc, thì xong rồi. Coi như là Tư gia, coi như là có Ngụy phàm Mặc Dương gia tộc, tại chính thức phàm trước mặt. Tất cả đều là nơm nớp lo sợ, thực lực như vậy, ở phàm trung cũng có thể là đứng ở cực cao nơi sao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm suy nghĩ, đang ở Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát này cái khe, nhận thức trong đó kinh người phong mang sát khí. Ở cả Hắc Phong Uyên đáy cốc cơ hồ mỗi một nơi, Mỗi 10 dặm địa cũng bắt đầu xuất hiện màu đen sương mù bắt đầu khởi động. Đi theo những thứ này, màu đen sương mù liền tấn ngưng tụ hóa thành một gã hắc giáp binh lính. Đồng dạng, ở khoảng cách Đông Bá Tuyết Ưng cũng là 5-6 dặm nơi giữa không trung, màu đen sương mù ngưng tụ hóa thành hắc giáp binh lính. Hắc giáp binh lính mang mặt nạ, hai tròng mắt phiếm hồng quang, tùy ý quét nhìn chung quanh. Mỗi ngày, cả đáy cốc cũng muốn càng quét một lần. Đây là vị kia động phủ cung điện chủ nhân ban đầu định ra quy củ. Động phủ cung điện chủ nhân mặc dù đã chết đi thật lâu, bao nhiêu vạn năm trôi qua, nơi này, nhưng vẫn duy trì, chẳng bao giờ thay đổi. Người ngoại lai, hắc giáp binh lính một ngưng tụ ra hiện, trong mắt tầm mắt vốn là có thêm một tầng hồng quang, nhìn ngoại giới, cũng là có chút ít mơ hồ, vẫn như cũ phát hiện ra nơi xa đứng ở đó Đông Bá Tuyết Ưng. Hưu, hắc giáp binh lính phiêu nhiên rơi xuống đất, đi theo hóa thành chạy hết chạy thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát cái khe, đồng thời thiên địa lực lượng tràn ngập chung quanh, cũng cẩn thận cảnh giác động phủ cung điện phương hướng. Một khi có điều động tĩnh hắn liền sẽ lập tức giống như chim sợ ná giống nhau thoát đi. Đông Bá Tuyết Ưng lỗ tai vừa động đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phía sau một gã hắc giáp binh lính đang chạy nhanh mà đến, đã cách chính mình chưa đầy một dặm rồi, song phương 300-400 mét khoảng cách, đến bọn hắn tầng này lần không đáng kể chút nào. Làm sao sẽ đột nhiên nhô ra một gã hắc giáp binh lính? Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Phàm địa phương, ta cũng biết sẽ có chút ít quỷ dị nơi, ta đã rất cẩn thận rồi, lúc này nửa trốn đã chậm. Phải mau sớm giết chết nó, giao chiến động tĩnh lớn. Một khi thời gian dài, sẽ có nhiều hơn hắc giáp binh lính, cho tới mạnh hơn thủ vệ tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay trống rỗng xuất hiện, rồi phi tuyết thần thương, hắn đứng tại nguyên chỗ nhìn kia hắc giáp binh lính xông lại. Oanh, trường thương đột nhiên đâm ra, giống như ngọn lửa lưu tinh, vù vù hô. Liên tiếp lũi, mang lên hỏa diễm thương ảnh liên tiếp đâm về kia hắc giáp binh lính. Hắc giáp binh lính cũng là đang cầm trong tay một thanh hắc đao. Đang đang đang, trong nháy mắt lần lượt thay đổi nhiều lần, kia hắc giáp binh lính toàn thân mơ hồ, mang theo hắc vụ, cánh tay cũng là hắc vụ ngưng kết, giờ động mờ mịt không chừng, dễ dàng liền đỡ rồi. Độ thật là nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng không chút, do dự trong nháy mắt thay đổi thương pháp, từ mau, chuyển làm lực lượng công kích quanh. Vốn là giận đâm trường thương đột nhiên chính là nghiêng người quét ngang, toàn thân lực lượng phát, lực lượng huyết mạch phát, trường thương hơn mang lên hỏa diễm uy năng, xét qua một cái to lớn độ công uy năng không ngừng xúc tịch, kia hắc giáp binh lính lạnh lùng đơn độc đao ngăn chặn ở trước người. Một tiếng vang thật lớn, hắc giáp binh lính bị oanh đánh thân thể đột nhiên rung động, thân thể rất nhiều hắc vụ cũng bắt đầu tản ra, thân thể cũng trở nên mơ hồ. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế lập tức liên tục vừa quật hai lần. Trường thương rậm rạp rối bù liên tục quất vào hắc giáp binh lính trên người. Hắc giáp binh lính cuối cùng khắp cả bị rút ra giải tán ra, hóa thành hắc vụ biến mất. Động phủ cửa cung điện trước, trừ số lượng rất nhiều hắc giáp binh lính ngoài, cũng có kia sự cường đại của hắn thủ vệ. Trong đó một gã chống một thanh cự kiếm đứng ở đó khôi giáp, cũng có chút hoa mỹ thủ vệ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn phiếm ngân sắc quang mang. Oanh, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc chạy hết, xẹt qua khoảng không. Lấy cực kỳ khủng bố độ hướng Đông Bá Tuyết Ưng phương hướng bay đi. Song phương mặc dù khoảng cách gần 100 dặm, nhưng một ít đạo hắc sắc chạy hết quá là nhanh, một chớp mắt liền bay qua, rồi quá 10 dặm, đang bay cao. Đông Bá Tuyết Ưng một mực cẩn thận động phủ cung điện phương hướng, ở đánh tan tên kia hắc giáp binh lính sau, tự nhiên liếc mắt liền thấy được kia cao bay tới màu đen chạy hết, phi thiên độn địa. Ở trong nhân loại, có thể chân chánh phi thiên độn địa cái kia nhất định là phàm sinh mệnh. Về phần dựa vào thiên địa lực lượng phụ trợ xưng hào cấp, hay hoặc là bằng vào pháp thuật các phi hành độ liền quá chậm, cũng không sánh bằng những thứ kia phi cầm ma thú. Mà phàm sinh mệnh phi hành độ mới gọi đáng sợ, thấy một ít đạo hắc sắc chạy hết, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm nhận được sợ hãi, căn bản không phải một cấp bậc, không có địa phương chạy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía rồi dưới chân khổng lồ cái khe, lúc trước hắn là tốt, rồi kỳ, vị kia cường đại phàm sinh mệnh từ dưới đất bổ ra như vậy cự đại liệt phùng. Như vậy hiển nhiên sâu trong lòng đất hẳn là có một nơi chiến đấu nơi, lúc trước hắn còn cẩn thận nghĩ tới thăm dò phương pháp. Đành phải vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, trực tiếp nhảy xuống. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 75 luyện kim sinh vật. Rất nhanh, một ít đạo hắc sắc chạy hết trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào cái khe bên cạnh trên mặt đất, kia ngân mâu khôi giáp thủ vệ lạnh như băng cúi đầu nhìn cái khe. Ánh mắt của nó trung không có có một tia tình cảm phập phồng. Quan sát một hồi, nó liền chống cự kiếm canh giữ ở này. Ban đầu động phủ cung điện chủ nhân đã sớm lưu cái mạng lại làm, bọn họ tuần thú cũng là có phạm vi giới hạn. Nếu như kẻ xâm nhập không có ở đây giới hạn bên trong, bọn họ cũng sẽ không đuổi giết. Vù vù, kèm theo bên tai tiếng gió, Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt giảm xuống, toàn thân hắn đắm chìm trong ngọn lửa, cũng chiếu rọi rồi đất này đáy cái khe, hoành, rơi xuống đất rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía trước, đất này đáy cái khe là ở hướng kia động phủ cung điện phương hướng không ngừng dọc theo người. Chẳng lẽ kia cuộc chiến đấu là kia động phủ bên trong cung điện sinh? Đông Bá Tuyết Ưng lúc này hướng bên kia chạy nhanh, độ cực nhanh, chạy nhanh chỉ chốc lát đồng thời hướng về sau mặt nhìn một chút, lúc này mới nhả ra khí, hoàn hảo. Thủ vệ kia không có đuổi giết tới đây. Dọc theo dưới đất cái khe quỷ tích, một đường chạy nhanh lụi được, cuối cùng dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía trước là phiến ngân bạch sắc vách tường tựa như ngân bạch tinh ngọc, ở núi đá trung phá lệ bắt mắt. Bất quá trên vách tường có một nói vết thương thật lớn, vết thương có khoảng 7-8 thước chiều rộng, mặt trên còn có lưu lại phong mang sát khí để cho Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút kinh hãi. Này sát khí, cách không biết bao nhiêu vạn năm rồi, như cũ có thể làm cho Đông Bá Tuyết Ưng tầng thứ này cảm thấy áp lực. Xem ra năm đó một ít tràng không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, là ở đất này đấy trong kiến trúc sinh, một vị cực kỳ lợi hại tồn tại dẫn phách ra, bổ ra, rồi vách tường. Xé rách rồi dưới đất nham thạch đại địa, xỏ xuyên qua thượng trăm dặm, cuối cùng mới ra hiện tại sơn cốc mặt đất, trên mặt đất để lại liên miên 20-30 dặm cự đại liệt phùng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, cái này để cho hắn hơn rung động rồi, dưới đất cơ hồ cũng là núi đá đóng bùn tích, một kích xỏ xuyên qua thượng trăm dặm, thiên đột. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung không thể làm quá, ở ngân bạch vách tường ngoài hơi chần chờ xuống, ta cũng không được chọn, đi Hắc Phong Uyên sơn cốc, đó là một cái tử lộ. Đông Bá Tuyết Ưng biết rõ trước mắt ngân bạch vách tường trong kiến trúc, có lẽ sẽ có đáng sợ sát cơ, khả đồng dạng cũng có thể có vui mừng, chỉ có thể vật lộn đọ sức một thanh rồi. Cầm trong tay phi tuyết thần thương, ngọn lửa vần quanh ở bên ngoài thân, thiên địa lực lượng tràn ra. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước dọc theo vách tường cái khe đi vào. Ô! Vừa tiến đến, Đông Bá Tuyết Ưng liền ánh mắt sáng lên. Trước mắt là túc túc 300 nhiều mét cao khổng lồ đại điện nguy nga vô cùng. Dài rộng sợ, cũng có gần 2 dặm. Lớn như thế đại điện, đúng là rung động. Chỉ là một chuẩn bị khổng lồ cột trụ, hoặc là gãy lìa, hoặc là sụp đổ. Trong đại điện rất nhiều địa phương cũng rất tàn phá, chắc chắn ngân bạch trên mặt đất có từng đạo dữ tợn vết thương. Mà nơi xa ngân bạch trên vách tường, còn có giăng khắp nơi hơn 10 đạo cái khe. Chính mình mới vừa rồi chính là từ trong đó một đạo trong cái khe tiến vào. Nơi này nhất định đã sanh một cuộc đáng sợ đại chiến. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sợ hãi than, cẩn thận quan sát cả đại điện. Đại điện rất trống trải, một cái có thể thấy được. Nhưng là Đông Bá Tuyết Ưng tìm không được bất kỳ một cái nào cửa, tiến vào cửa, cùng với đi thông những địa phương khác cửa, một mực cũng không có. Cả đại điện là hoàn toàn phong kín. Hơn nữa cả đại điện mặc dù rất là đổ nát, nhưng đại điện trên mặt đất, nhưng không có bất kỳ đặc thù vật phẩm lưu lại. Xem ra ban đầu trận chiến ấy, ít nhất nhất phương là sống sót. Thu thập quá này đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm, bọn họ rốt cuộc từ nơi nào vào này đại điện, vừa từ nơi nào đi ra ngoài, vốn sẽ không giống ta giống nhau từ kia trong cái khe ra vào sao, nhất định có cái gì ta không biết. Đông Bá Tuyết Ưng không cam lòng, hắn không muốn bỏ đói ở Hắc Phong Uyên, hắn nghĩ phải sống đi ra ngoài. Đi lại ở trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, đồng thời thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động cẩn thận xem xét chung quanh mỗi một chỗ. Hắn điều tra rất chậm rất cẩn thận. Ông khoảng xem xét rồi chung trà thời gian, thiên địa lực lượng quét qua một chỗ đại điện góc đất trống, kia trên đất trống lại bỗng nhiên nổi lên rung động. Có dị thường. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, cẩn thận tiếp theo lật tay, trong tay xuất hiện một quả tiền bạc. Hư, tiền bạc văng, hóa thành một đạo lưu quang xuất tại kia rung động nơi, rung động chấn động giống như phao mạc loại trong nháy mắt phá vỡ hoàn toàn giải tán, lộ ra bên trong cảnh tượng. Túc túc gần trăm thước phạm vi cảnh tượng đại biến. Nơi đó có một giường đá, trên giường đá khoanh chân ngồi một cổ hài cốt mơ hồ có băng lam sắc lưu chuyển, này hài cốt còn mặc màu bạc áo bào. Ở trước giường đá mặt, còn lại là đang tám cạnh hình dạng đầm nước. Trong đầm nước có trong suốt chất lỏng ở lưu động, chung quanh tràn ngập nhàn nhạt đám sương. Đầm nước chung quanh chi chít pháp trận đường vân còn thời khắc dẫn động thiên địa lực lượng duy trì. Ở đầm nước hai bên thì chiếm cứ hai pho tượng màu vàng dị thú điêu khắc. Hai người cũng chiều cao 20 mét. Một pho tượng màu vàng điêu khắc là viên hầu bộ dáng, trên người quấn quanh lấy xiềng xích. Một khác pho tượng màu vàng điêu khắc còn lại là màu vàng chim đại bàng bộ dáng, luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng bực nào ánh mắt, một cái liền phát hiện này hai pho tượng màu vàng điêu khắc là không phàm, Vị kia chết đi không biết bao lâu, hôm nay hài cốt như củ phiến băng lam sắc, loại này dị tượng, sợ rằng chết đi hẳn là một vị phàm sao. Bình thường người phàm, thi thể là không thể nào xuất hiện bực này dị tượng. Này luyện kim sinh vật, không biết còn có thể hay không động. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, luyện kim sinh vật là cần năng lượng cung ứng, một khi không có thể lượng, sẽ không phát động. Nhưng phàm cường giả lưu lại luyện kim sinh vật, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không nắm chặt rồi. Sư sư sư, Đông Bá Tuyết Ưng tấn rời xa, vẫn rời xa đến lúc trước tiến vào cái khe lối vào. Hư, này mới đột nhiên văng một quả tiền bạc. Tiền bạc hóa thành một đạo hỏa quang xuyên qua 500 mét hơn khoảng cách, tinh chuẩn đụng nhau hướng kia viên hầu bộ dáng màu vàng điêu khắc. Bỗng nhiên, viên hầu bộ dáng màu vàng điêu khắc không có chút nào dấu hiệu mở mắt. Một đôi tròng mắt phiếm kim quang, bàn tay to của nó nhấc lên, nhanh như thiểm điện trực tiếp bắt được tập kích tới tiền bạc. Khúc khích suy, tiền bạc hoàn toàn hóa thành phấn vụn từ bàn tay to của nó trong khe hát chạy xuống. Màu vàng viên hầu sinh vật quét mắt một cái chung quanh, cũng nhìn thấy nơi xa cái khe cửa vào Đông Bá Tuyết Ưng. Nó ra khỏi gầm thét, người phàm, chớ quấy rầy chủ nhân nhà ta, ứ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra vẻ vui mừng, có thể nói chuyện, phàm cường giả luyện kim sinh vật chính là không giống với, còn có thể nói chuyện. Ta ném ra tiền bạc, còn không có đụng phải nó liền tỉnh, mà bắt được tiền bạc. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, xem ra công kích xâm phạm đến trong phạm vi nhất định, tự sẽ khiến nó tỉnh lại. Hơn nữa nó bắt kim tệ độ đến xem, tự hồ cũng không phải là quá mạnh mẽ chứ sao, tiền bạc cũng không phải là rất thích hợp ám khí, chính mình chỉ là dùng đến vô xét luyện kim sinh vật. Hơn nửa giờ phút này nó tỉnh lại, khí tức của nó, ta cũng vậy, không có cảm giác đến cái gì áp bách. Đông Bá Tuyết Ưng có vẻ mong đợi. Giống như lúc trước từ Hắc Phong Uyên rơi xuống lúc nhìn qua khổng lồ kia màu đen như cự long sinh vật, đối phương chỉ có quét mắt một cái, liền làm cho mình run sợ chân mềm. Trước mắt hai pho tượng màu vàng luyện kim sinh vật cũng không phải là không thể địch lại được bộ dạng. Có lẽ ta có cơ hội lấy được vị kia phàm cường giả lưu lại một chút vật phẩm, từ đó thì có thể tìm được đường đi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng khó nén kích động, đối phương, nếu ở nơi này, hẳn là liền có cùng ngoại giới liên tiếp con đường. Thử lại lần nữa. Đông Bá Tuyết Ưng vừa lộn tay, trong tay xuất hiện đoạn mâu. Đoạn mâu cùng tiền bạc, uy lực, nhưng hoàn toàn không là một tầng. Cuốn hù ẹn. Đông Bá Tuyết Ưng thân thể ngửa ra sau, trong nháy mắt lực lượng huyết mạch phát, hỏa một tia ảo diệu hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Trong hỏa diễm phát ảo diệu, để cho đoạn mâu uy lực càng cường đại hơn. Manh, đoạn mâu trong nháy mắt xé rách không khí, ra chói tai nổ vang, cơ hồ trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua. Rồi 500 mét hơn khoảng cách đến đó màu vàng viên hầu trước mặt, ngoành, màu vàng viên hầu, nhưng tức giận một cái tát đánh ra, một tiếng vang thật lớn, đoạn mâu bị phách lăn lộn đụng vào bên cạnh trên mặt đất, mà màu vàng viên hầu cũng là ông lui về sau một bước, điều này làm cho màu vàng viên hầu lộ ra vẻ kinh nộ. Ha ha ha, chênh lệch không có lớn như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng hẳn rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 76 bắt lại. Sư sư sư. Đông Bá Tuyết Ưng độ bực nào mau, mấy cái lắc mình cũng đã tiến tới gần tới, chẳng qua là hắn độ cũng bắt đầu chậm dần. Người phàm, biết điều một chút lăn xa điểm, màu vàng viên hầu nhe răng đe dọa, luyện kim sinh vật cuối cùng không phải chân chánh tánh mạng, bọn họ chủ nhân ra lệnh, bọn họ là tất phải tuần hoàn. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hai đầu luyện kim sinh vật ở chủ nhân sau khi chết cũng biết điều một chút chờ đợi lâu như vậy, hiển nhiên chủ nhân có nghiêm khắc ra lệnh. Đông Bá Tuyết Ưng tại ở gần. Màu vàng viên hầu như cũ chưa từng công kích, hô, làm Đông Bá Tuyết Ưng một bước bước vào lúc trước trung động bao phủ phạm vi, màu vàng viên hầu nhất thời gầm thét một tiếng, sải bước vọt tới trước. Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng lập tức lui một bước, màu vàng viên hầu cũng lập tức dừng lại, tức giận ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng, giới hạn. Đông Bá Tuyết Ưng cười, nhìn mới vừa rồi rung động sở bao phủ phạm vi giới hạn, nhà các ngươi chủ nhân có phải hay không có mệnh lệnh, chỉ cần xâm nhập giới hạn trong phạm vi liền công kích. Ta ở giới hạn ngoài, các ngươi liền không công kích. Màu vàng viên hầu gầm nhẹ, người phàm, người biết, thì thế nào, hay là biết điều một chút lăn xa điểm. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình rất tốt, còn tưởng rằng nhiều khảo nghiệm mấy lần mới xác định vị kia phàm trước khi chết cho luyện kim sinh vật ra lệnh, không nghĩ tới thoáng cái liền xác định công kích giới hạn. Vậy thì tiếp chiêu sao? Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, đột nhiên thân hình chợt lóe liền xông vào giới hạn phạm vi. Trường thương hóa thành một đạo hỏa diễm chạy hết đâm về màu vàng viên hầu. Chung quanh ngọn lửa tràn ngập hoàn toàn bao phủ kia màu vàng viên hầu, thiên địa ngọn lửa uy lực cũng có cường đại áp chế. Nhưng này điểm uy lực, màu vàng viên hầu loại này phàm luyện kim sinh vật cũng là không có chút nào thèm quan tâm. Người phàm, nhận lấy cái chết. Màu vàng viên hầu vung khổng lồ thủ chưởng đánh ra xuống. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng trường thương nó căn bản không nhìn chi. Phốc, trường thương đâm vào màu vàng viên hầu chỗ đầu gối. Kia trên đầu gối chỉ có lưu một cái điểm trắng, làm luyện kim sinh vật thân thể của nó tài liệu vô cùng bền bỉ. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực chính là cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng rất khó phá hư nó thân thể. Banh khoảng khổng lồ cái tát đánh ra xuống, Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng né tránh mở. Phàm luyện kim sinh vật, thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đâm rách không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng. May là nó sự linh hoạt thượng, nếu so với ta kém chút ít. Giao thủ sát na, liền xác định đối phương ưu điểm khuyết điểm. Thình thịch, từng tiếng trầm trọng tiếng vang. Đắm chìm trong ngọn lửa ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng vẫn còn như quỷ mị ở màu vàng viên hầu chung quanh, lần lượt né tránh. Đồng thời trong tay trường thương ra sức cuộc quét ngang. Lực lượng vung đến mức tận cùng, cuộc quét ngang lúc cũng là ngó chừng một chút các đốt ngón tay bộ vị, tỉ như đầu gối các đốt ngón tay, tỉ như mắt cá chân các đốt ngón tay. Luyện kim sinh vật chiến đấu có thể linh hoạt, những thứ này các đốt ngón tay cấu tạo cũng phức tạp, tương đối kháng tính công kích thượng liền yếu đi chút ít. Màu vàng viên hầu bị công kích ở các đốt ngón tay thượng, thỉnh thoảng cũng lảo đảo, nhưng nó như cũ chút nào không đả thương, xe bích chưởng lần lượt đánh ra. Hầu tử, một phàm nhân ngươi cũng không giải quyết được, xem ra hay là muốn ta xuất thủ a? Bên cạnh vẫn giống như điêu khắc màu vàng chim đại bàng bỗng nhiên cũng mở mắt ra, đồng dạng màu vàng con ngươi quét mắt viên hầu. Ngươi xem rồi là được. Màu vàng viên hầu nổi giận, hắn một cái tay bắt được trên người quấn quanh xiềng xích, ào ào xôn xao xiềng xích bay ra. Đột nhiên huy vũ cuộc đi qua. Ngừng. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, gào thét, mà đến xiềng xích nhanh như ảo ảnh rút ra đánh tới. Đông Bá Tuyết Ưng trường thương trong nháy mắt đâm ra, đâm vào xiềng xích trong đó một khâu thượng. Nhưng xiềng xích nhưng trong nháy mắt quấn quanh hướng trường thương. Còn có thể dùng xiềng xích, ổ khóa này liên ở viên hầu trên tay uy lực còn không nhỏ. May là chiêu thức đơn giản chút ít, nếu không sẽ không phát đánh. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt biến hóa, lập tức bị buộc bắt đầu cẩn thận, quơ xiềng xích. Để cho màu vàng viên hầu phạm vi công kích tăng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đi núp, cũng có chút cố hết sức. Đối phương lực lượng mặc dù không tính là quá thái quá, nhưng vẫn là so với mình muốn mạnh hơn một đoạn. Lực lượng mạnh một đoạn, phòng ngự hơn vô địch, xiềng xích có chút quỷ dị. Trong lúc nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng có chút cố hết sức, bất quá ỷ vào linh hoạt, cũng có thể chống. Một phàm nhân cũng đánh đến hiện tại, màu vàng chim đại bàng hô lao xuống ra, nhanh đến hóa thành ảo ảnh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Thật là nhanh. Cánh chim gào thét mà qua, giống như sắc bén lưỡi đao. Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng hạ đại đội trưởng thương đi ngăn cản. Cánh chim đụng vào trường thương trên cán thương. Ngoành. Một tiếng va chạm vang, Đông Bá cả liền hướng sau cũng bay ra ngoài. Lúc này quỷ dị khó lường một cái xiềng xích sư bay tới cuốn quanh tới đây, cho đến trói ở Đông Bá Tuyết Ưng. Đàn. Ở giữa không trung Đông Bá Tuyết Ưng trường thương vừa trong nháy mắt đâm ra, để cho xiềng xích biến hướng. Rồi sau đó rơi xuống đất. Liền làm lui về sau, rồi ba bước, tự nhiên cũng đã sớm ở giới hạn ngoài rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía xa màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng, trong lúc nhất thời có chút phiền não. Nói riêng về thực lực, màu vàng viên hầu thật ra thì đang ở ta trên rồi. Nó duy nhất nhược điểm chính là sự linh hoạt tốt nhất chút ít, ta cùng nó giao thủ cũng rất cố hết sức. Kia màu vàng chim đại bàng ở độ thượng cho dù ta, hai người bọn họ một phối hợp, căn bản không có cách nào đánh, hai người liên thủ. Chính mình chỉ có bị giày xéo kết cục. Ha ha, người phàm, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, có thể tưởng tượng đánh bại hai chúng ta ngươi còn kém xa, ngươi một ít can trường thương cho ta gãi gãi ngứa, mà thôi. Màu vàng viên hầu đắc ý cười, hừ, màu vàng chim đại bàng, nhưng ít nói vô cùng, không vội, ta còn có đầy đủ thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng rất tỉnh táo, thân thể của ta một mực trở nên mạnh mẽ, đấu khí đã ở tiến bộ. Chờ ta thân thể đạt đến cực hạn, sợ rằng thực lực còn có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó đấu lại cùng hai người này phàm luyện kim sinh vật giao thủ thử nhìn một chút. Nghi Thụy Thành. Ở Đông Bá Tuyết Ưng cùng hai đầu phàm luyện kim sinh vật giao thủ thời điểm, Cơ Dung còn lại là trở lại Nghi Thụy Thành trong nhà. Nàng sáng sớm đã bị đuổi ra, rồi Tuyết Thạch Sơn. Cha mà, ngươi tại sao trở về rồi? Cơ Ngũ Hải cùng thê tử đều ở thân nữ nhi bên. Chết tiệt Đông Bá Tuyết Ưng, Cơ Dung sắc mặt âm lãnh, trong mắt cũng là hung quang. Đã thật lâu không có như vậy không thuận rồi. Từng có qua, khi dễ quá nàng xem thường nàng, bọn ta hung hăng trả thù quá. Ở Tuyết Thạch Sơn bên kia nàng tức thì bị đăng cầm, dù sao cũng là gần với Khổng Dương Nguyệt tiểu mỹ nữ. Đông Bá Tuyết Ưng, Cơ Ngũ Hải có chút nghi ngờ, Tại sao, ngươi tra ra Đông Bá gia bí mật? Không phải là, Cơ Dung lạnh lùng nói, Đông Bá gia tộc cái gì cự phú cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là, cái này Đông Bá Tuyết Ưng là một gã cực kỳ lợi hại xưng hào cấp cường giả. Đang ở ngày hôm qua ban đêm, hắn và Hạng Bàng Vân ở Hắc Phong Nhai đồng quy vô tận rồi, cùng Hạng Bàng Vân đồng quy vô tận, Cơ Ngũ Hải vợ chồng hai người cũng kinh hãi. Trời ạ, hai người bọn họ mặc dù cũng tiếp xúc đến một chút cường giả, nhưng Hạng Bàng Vân là cả Thanh Hà quận cũng đệ nhất cường giả, Đông Bá Tuyết Ưng mới bao nhiêu, có thể cùng Hạng Bàng Vân tương đối, hắn là xưng hào cấp, bực này đại sự được vội vàng bẩm báo cho hộ pháp, Cơ Ngũ Hải liền nói. Đông Bá Tuyết Ưng đã chết, hắn khẳng định để lại cho Thanh Thạch rất nhiều bảo vật. Cơ Dung có chút tức giận không cam lòng, ta vốn là muốn tiếp tục lưu lại Thanh Thạch bên cạnh, đến lúc đó những thứ kia bảo vật thu vào tay rất đơn giản. Thật không nghĩ đến kia Đông Bá Tuyết Ưng ở rơi vào Hắc Phong Uyên lúc trước, thế nhưng đem ta trục xuất Tuyết Thạch Sơn, để cho Thanh Thạch không nên cùng ta ở chung một chỗ. Như vậy nhiều bảo vật a, nếu như nhận được hiến tặng cho hộ pháp, nhà ta công lao nhiều lắm lớn, thần rất vĩ đại cũng sẽ cho chúng ta nhiều hơn ban cho sao. Cơ Dung trong mắt có tức giận không cam lòng, chuyện này quan hệ trọng đại, bẩm báo hộ pháp, Cơ Ngũ Hải liền nói, càng nhanh càng tốt. Lúc này, Cơ gia ngoài phủ đệ trên đường phố, chi chít nhóm lớn kỵ sĩ binh lính đã tới, vì cái gì chính là Long Sơn lâu lâu chủ Ti An đại nhân. Đại nhân, ta nhìn chăm chăm vào, Cơ Dung mới vừa về nhà, một gã thám tử liền nói. Ti An đại nhân nhẹ nhàng gõ đầu, Đông Bá Tuyết Ưng như thế thiên tài định sẽ kinh động phàm tồn tại, hết thảy chuyện chúng ta cũng muốn làm thật xinh đẹp, cái này Cơ gia hư hư thực thực tà thần tín đồ, mặc dù không có xác định, nhưng ít nhất phạm vào nhiều tội lớn cũng là xác định, trước toàn bộ bắt lại, phòng người này Cơ gia báo cho tà thần dưới trướng, khiến cho nhiều hơn phiền toái, đại nhân an minh. Bên cạnh Du Đồ Tán Dương, bọn họ đã sớm phái người ngó chừng rồi, Cơ Dung một hồi nhà liền bắt lại, đi vào, đem trọn người Cơ gia toàn bộ bắt lại, bao gồm tôi tớ, một cái cũng đừng để cho chạy. Những thứ này người hầu trông nói không chừng liền có tà thần tín đồ, Ti An đại nhân ra lệnh, dạ, quanh. Đại lượng đám binh sĩ tấn sẽ đem phủ đệ vây quanh, Cơ gia cửa phủ đệ hai gã hộ vệ còn có chút sợ hãi kinh hoảng, cũng không dám có chút phản kháng, liền có bọn kỵ sĩ trực tiếp giết đi qua. Một cước liền đạp ra cửa chính, ung ung, nhóm lớn kỵ sĩ bọn lính tất cả đều trào vào Cơ gia phủ đệ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 77 siêu phàm cường giả trì khâu bạch. Thanh Hà quận quận thanh đường phố rộng rãi thượng, một chiếc nhìn như bình thường xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Bên trong xe ngựa, Thôi Kim bằng bọc hắc bào, sắc mặt âm lãnh, trong mắt hung quang lóe lên, Huyết Nhận Tử Quán, danh khí lớn như vậy, thế nhưng làm việc như vậy không nói. Thôi Kim bằng nghiến răng nghiến lợi, nhiệm vụ không hoàn thành, thì thôi, muốn khoảnh khắc Đông Bá Thanh Thạch, lại vẫn muốn ta nữa tiến hành lần thứ hai treo giải thưởng. Hắn nay trời sáng sớm liền đi trước Huyết Nhận Tử Quán, đợi chờ nhiệm vụ kết quả. Huyết Nhận Tử Quán cho trả lời chắc chắn. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực xa ta Huyết Nhận Tử Quán lúc trước dự liệu, phe ta phái ra sát thủ tổn thất thảm trọng, lần này nhiệm vụ lúc đó thôi, thôi. Kia tiền thưởng đâu, không lùi ta, Thôi Kim bằng lúc ấy cũng giận điên lên. Hắn nào biết đâu rằng, Huyết Nhận Tử Quán thật ra, thì cũng rất bất mãn, nhiệm vụ này quá lỗ lã rồi, ba cái ngân nguyệt cấp sát thủ bỏ mình, cũng thì thôi, Phong Ma cũng đã chết, Hạng Bàng Vân cũng đã chết. Hạng Bàng Vân là ma thú biến hóa tiềm phục tại loài người, chết cũng thì thôi, quan trọng nhất là Đông Bá Tuyết Ưng thế, nhưng 22 tuổi liền như thế tươi đẹp rất cao. Nhân tài như vậy, cơ hồ có nắm chắc tương lai bước vào phàm. Như loại này yêu nghiệt nhân tài, muốn treo giải thưởng đánh chết, Huyết Nhận Tử Quán căn bản là không nên kim tệ, yêu cầu chính là trân quý hơn phàm vật, nhiệm vụ này tiếc tiếc rồi. Lần nữa treo giải thưởng Đông Bá Thanh Thạch muốn bao nhiêu, Thôi Kim bằng hỏi. Huyết Nhận Tử Quán hồi phục, hôm nay Tuyết Thạch Thanh Bảo sẽ phải chịu phàm tồn tại chú ý. Trong một tháng, ám sát Đông Bá Thanh Thạch, cần 100 vạn kim tệ. Một tháng sau ám sát Đông Bá Thanh Thạch, cần 50 vạn kim tệ. Thôi Kim bằng quay đầu đã. Một tháng sau đâm giết một người Đông Bá Thanh Thạch, cũng muốn 50 vạn kim tệ. Thôi Kim bằng ở bên trong buồng xe, tức đều nhanh điên rồi, Huyết Nhận Tử Quán chết muốn tiền, cũng biết muốn tiền. Hắn đã không có gì tiền, lúc trước treo giải thưởng đã cơ hồ hao hết hắn tích lũy. Liền một cái nhược tiểu pháp sư mà thôi, đã như vậy, chỉ có thể ta tự mình mang một chút sát thủ đi. Thôi Kim bằng cắn răng, hắn làm quận thành thế giới dưới lòng đất vẫn tự nhiên cũng có một chút sát thủ tự sĩ. Lúc trước là vì 100% nắm chặt mới mời Huyết Nhận Tử Quán, không nghĩ tới cũng là như vậy kết quả. Thật ra thì hắn không biết, hắn đã rất buôn bán lời. Bởi vì hắn này chính là trăm vạn kim tệ, Phong Ma đã chết, liền làm Hạng Bàng Vân người bậc này vật đều chết hết, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng rơi vào Hắc Phong Uyên, liền làm phàm cường giả đều muốn bị kinh động. Luật luật luật khoảng. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, để cho Thôi Kim Bằng sắc mặt khẽ biến, quát lên, tại sao dừng lại, Thôi chó hoang, phía ngoài truyền đến khàn khàn thanh âm, lăn ra đây. Thôi Kim Bằng mặt liền biến sắc liền làm mở ra cửa khoang xe, liếc mắt liền thấy trước xe ngựa mặt có ba đạo áo đen thân ảnh, vì cái gì một gã đen y lão người đầu hoa râm, có một viên kim nha, ánh mắt âm lãnh. A, Lưu đại quản gia, Thôi Kim Bằng lập tức nịnh hót xuống xe, hoa râm lão đầu người ánh mắt lạnh lùng quét mắt, bắt lại, mang đi, Lưu đại quản gia, này là thế nào? Thôi Kim Bằng có chút mờ mịt, cũng không dám phản kháng, mặc cho hai gã hắc y nhân đưa cánh tay dùng xiềng xích khóa, bởi vì hắn biết rõ, vị này Lưu đại quản gia là Ti gia lão tổ Ti Lương Hồng tùy thân đại quản gia, địa vị cực cao. Hắn Thôi Kim Bằng sở dĩ có thể trở thành cả quận thành thế giới dưới lòng đất dẫn, cũng là bởi vì có Ti Lương Hồng chịu. Chủ nhân muốn gặp ngươi, Lưu đại quản gia nói câu, không có nói thêm nữa. Lão tổ, Thôi Kim Bằng sắc mặt có chút bạch. Một lát sau, ở một mảnh trong hoa viên, Thôi Kim Bằng thấy được Ti gia lão tổ. Lão tổ, Thôi Kim Bằng khiếp đảm quỳ xuống. Ti Lương Hồng, mặc dù sống nhiều năm, nhưng dung mạo, nhưng có chút xinh đẹp, giống như một gã xinh đẹp mỹ phụ, một bộ huyết sắc trường bào, đầu cũng là huyết sắc, da trắng nõn. Đã gặp nàng có kim lòng không đầu sinh ra vọng động, dù sao nàng chính là huyết yêu chi thân thể, tự nhiên mang theo chút ít mị hoặc, cũng bởi vì ngươi. Ti Lương Hồng nhìn Thôi Kim Bằng, cũng bởi vì ngươi một cái nho nhỏ tạp toái, thế nhưng để cho Vu Thần Điện phái ẩn núp tiến vào Hạng Bàng Vân bỏ mình, càng làm cho tương lai cơ hội nhất định có thể bước vào phàm yêu nghiệt thiên tài Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Uyên bỏ mình. Thế sự vô thường, một cái tiểu tạp toái, hai vị nhân vật lợi hại cứ như vậy xong, Ti Lương Hồng rất cảm khái. Nàng Ti gia ở Thanh Hà quận là tuyệt đối bá chủ, lấy thúng úp voi, coi như là một chút hèn hạ thế giới dưới lòng đất, giống như trước có đại lượng nhãn tuyến. Này Thôi Kim Bằng là bị gọi là Ti gia trung chó, Ti gia nằm vùng chút ít nhãn tuyến ở phủ đệ của hắn bên trong. Hắn căn bản không dám có một ti phản đối, cho nên hài tử của hắn Thôi Hộ chết đi, Ti gia cũng là rất nhanh cũng biết, thậm chí biết Thôi Kim Bằng đi qua huyết nhận tự quán. Rất nhiều anh hùng rất cao nhân vật, có đôi khi rơi xuống, cũng bởi vì một tiểu nhân vật, Ti Lương Hồng có chút thổn thức, tốt lắm, lão Lưu, người nhìn rồi, mang đi xử lý mất, xử lý sạch sẽ. Dạ, Lưu đại quản gia cung kính nói, lão tổ, ta đối Ti gia trung thành cảnh cảnh a. Thôi Kim Bằng lập tức hoảng sợ liền hô lên, Ti Lương Hồng nhưng lại không liếc mắt nhìn, bởi vì nàng biết lần này sẽ có phàm cường giả đến, cho nên chuyện nguyên nhân gây ra kết quả, phàm cường giả nhất định sẽ phải hiểu rõ ràng, làm chuyện nguyên nhân gây ra Thôi Kim Bằng. Nàng phòng ngừa Thôi Kim Bằng đến lúc đó thuận miệng nói lung tung, hay là tan xử lý sớm sạch sẽ cho thỏa đáng. Hơn nữa chuyện này trên thực tế cùng bọn họ Ti gia đúng là không sao, là Thôi Kim Bằng chủ ý của mình. Một cái cơ hội nhất định có thể bước vào phàm yêu nghiệt thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Vô Thần Điện mặc dù tổn thất một cái ẩn nước con cờ, nhưng cũng đã kiếm lớn rồi. Ti Lương Hồng có chút khẩn trương, lần này phàm cường giả khẳng định tức giận, Thanh Hà quận là ta Ti gia quản lý địa phương, hy vọng đừng giận chó đánh mèo đến ta Ti gia. Ti gia, ở người phàm trong là nhất phương bá chủ, có ở đó phàm trước mặt, cũng là tiện tay, là có thể tiêu diệt. Ngày đó, Ti Lương Hồng liền chạy tới Thanh Hà quận Hắc Phong Nhai, tự mình ở đây chờ trực. Ngoài dự liệu của nàng, nàng đợi đến ngày thứ ba, mới chờ đến phàm cường giả. Tê Lạp. Trên Hắc Phong Nhai không, mặt trời chiếu rọi, không gian đột nhiên xuất hiện vết rách, một đạo thân ảnh từ đó bước ra. Ti Lương Hồng vẫn ngồi xếp bằng ở trên Hắc Phong Nhai, nàng chung quanh có pháp thuật duy trì, ngăn cách cuồng phong, cảm ứng được không gian ba động nàng liền làm ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó lộ ra kinh sắc liền làm đứng dậy cung kính vô cùng, bái kiến Trường Gió đại nhân. Người tới chính là cả An Dương Hành tỉnh cường đại nhất một vị phàm sinh mệnh trường phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch. Ti Lương Hồng rất khẩn trương, còn tưởng rằng là những khác một vị phàm đến, không nghĩ tới phải trường phong kỵ sĩ, chuyện này thế, nhưng kinh động vị này đáng sợ tồn tại. Nghe nói ngươi đã đem Thôi Kim Bằng xử tử, Trì Khâu Bạch dung mạo được xưng tụng là có chút đẹp trai, trắng bồng bềnh. Một bộ áo bào xanh đứng ở giữa không trung. Dạ, Ti Lương Hồng cung kính nói, chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì này Thôi Kim Bằng xuống treo giải thưởng nhiệm vụ, ta đã biết chân tướng. Trì Khâu Bạch vừa cất bước liền đứng ở Hắc Phong Uyên phía trên, vốn là điên cuồng màu đen cuồng phong cũng bị áp chế tạm thời tiêu tán rồi. Hắn quan sát phía dưới. Phía dưới nơi cực sâu mơ hồ, có một cổ kinh khủng năng lượng ở bắt đầu khởi động, trở ngại, rồi tầm mắt, căn bản không cách nào thấy Hắc Phong Uyên chỗ sâu, có cái gì. Ai, ta An Dương hành tỉnh khó được muốn ra đời một cái mới phàm, đã bị Vu Thần Điện tạp toái hại chết, thật là không đáng giá. Trì Khâu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lùi xuống trước đi sao? Dạ. Ti Lương Hồng biết mình này quan đã qua, hiển nhiên Trì Khâu Bạch sẽ không giận chó đánh mèo nàng, nàng lập tức tấn thối lui, nhảy xuống Hắc Phong Nhai. Trì Khâu Bạch đứng ở Hắc Phong Uyên bầu trời, lực lượng vô hình áp chế phía dưới. Trì Khâu Bạch, phía dưới bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ ở bên trong, bỗng nhiên mơ hồ, có một mơ hồ thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đi theo một cái hắc long đỉnh đầu xông ra. Khổng lồ hắc long đỉnh đầu nhìn phía trên lăng không mà đứng Trì Khâu Bạch, làm sao, lần trước chiến bại, ngươi không phục, muốn đấu lại thử một chút. Ta sớm đã nói, muốn chinh phục nơi này, thực lực của ngươi còn chưa đủ, còn kém xa. Hay là trở về nhiều tu luyện một chút sao? Có một phàm nhân rơi xuống dưới đi, hắn còn sống không? Trì Khâu Bạch hỏi. Nga, là có một phàm nhân thanh niên, sư liền té xuống, có lẽ té chết sao? Hắc Long đỉnh đầu nói, ta chỉ là đạo thứ nhất thủ hộ. Chủ nhân động phủ chỗ cung điện tự nhiên có cường đại hơn thủ hộ trấn thủ, ta nhưng không quản được đáy cốc, không quản được động phủ cung điện. Trì Khâu Bạch quan sát phía dưới, thở dài trong lòng. Lần này Đông Bá Tuyết Ưng chuyện là lập tức thượng bẩm cho phàm cường giả, bất quá Hắc Phong Uyên cho dù phàm cửa cũng rất nhức đầu, cuối cùng là nhất thượng bẩm cho Trì Khâu Bạch, cho nên mới trì hoãn 2-3 ngày, Trì Khâu Bạch tự mình chạy tới. Nếu như hắn còn sống, còn mời hỗ trợ, đưa hắn đi ra ngoài, Trì Khâu Bạch nói, rất khách khí chứ sao. Hắc Long đỉnh đầu ra tiếng cười, nếu như thấy, có thuận tay đưa hắn đi ra ngoài, dù sao chỉ là người phàm, chủ nhân ra lệnh chủ yếu là nhằm vào phàm sinh mệnh. Trì Khâu Bạch âm thầm lắc đầu. Hắc Phong Uyên từng có qua phi thường thần bí. Ở đến 10 vạn năm trước, trong nhân loại một vị thành công bước vào thần linh tồn tại, hãy tiến vào Hắc Phong Uyên thăm dò quá. Thế giới loài người phàm cử thế mới biết Hắc Phong Uyên là một vị cực kỳ lợi hại cường giả lưu lại động phủ cung điện. Chỉ có hoàn toàn đánh bại hết thảy thủ hộ phàm cường giả, mới có tư cách nhận được vị tiền bối này di lưu bảo vật truyền thừa. Mặc dù vị kia thần linh bao gồm sao lại Long Sơn Đại Đế cũng đi vào xem, bất quá cũng không có mạnh mẽ cướp lấy. Thứ nhất, mạnh mẽ cướp lấy sợ rằng sẽ khiến tự hủy. Thứ hai, bọn họ đã bước vào thần linh, ở riêng của mình thời đại cũng thành lập rồi thống nhất đế quốc, đều là do lúc thế giới loài người vô địch tồn tại. Đối kia bảo vật cũng không có gì lòng tham lam. Đáng tiếc, Trì Khâu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng giữ nhiều lành ít, hắn còn sống mà nói, ta An Dương hành tỉnh tương lai là có thể nhiều một vị phàm rồi. Hơn nữa nhìn thiên tư của hắn trình độ, giỏi mắt toàn bộ thế giới, cũng là trên 100 năm mới ra như vậy một cái. Ở phàm trung có lẽ cũng có thể đi khá xa, đáng tiếc đáng tiếc. Trì Khâu Bạch, đứa hảo hảo tu luyện một chút sao, ta nhưng thật là tốt xem ngươi. Có lẽ tương lai ngươi liền có hy vọng nhận được chủ nhân nhà ta di lưu bảo vật, bất quá ngươi bây giờ còn kém xa. Phía dưới Hắc Long đỉnh đầu ra tiếng cười. Cáo từ, Trì Khâu Bạch quay đầu rời đi. Tê Lạp. Không gian xuất hiện cái khe, Trì Khâu Bạch trực tiếp bước vào khe không gian biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 78 phụ thân mẫu thân. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạng Bàng Vân truy đuổi chém giết trăm dặm đường, ở Hắc Phong Nhai đồng quy vu tận tin tức, dần dần cũng là truyền ra. Loại này oanh động tin tức, truyền bá cực nhanh. Dĩ nhiên Hạng Bàng Vân chính là một đầu ma thú biến hóa mà thành bí mật, nhưng là tuyệt đối giữ bí mật. Ta nghi Thủy Thành đã bao nhiêu năm mới ra như vậy một cái không thường cường giả. Hắn mới 22 tuổi a, rồi cùng trong truyền thuyết Hạng Bàng Vân giết khó phân thắng bại, chém giết quá trăm dặm đường, cuối cùng đồng quy vu tận. Trong tử quán một cái lão đầu rung đùi đắc ý, đau lòng vô cùng, như thế anh tài, tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành trong truyền thuyết phàm sinh mệnh a, đáng tiếc đáng tiếc. Lúc đó rơi xuống, thử nghĩ xem ta cũng đau lòng. Tống lão đầu, ai là Hạng Bàng Vân a, nhất thời có người hô, thật là không biết. Lão nhân kia chê cười, lười rồi hãy nói. Hạng Bàng Vân là chúng ta cả Thanh Hà quận cảnh nội đệ nhất cao thủ. So sánh với Ti gia vị kia sống mấy trăm năm lão tổ còn muốn lợi hại hơn chút ít. Nghe nói cách phàm sinh mệnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đông Bá Tuyết Ưng cho dù từ trong bụng mẹ lại bắt đầu tu luyện, cũng mới tu luyện 22 năm, là có thể cùng Hạng Bàng Vân giết không phân cao thấp, cho tới cuối cùng đồng quy vu tận. Người nói Đông Bá Tuyết Ưng có lợi hại hay không? Chúng ta nghi Thủy Thành loại địa phương nhỏ này, bao nhiêu vạn năm cũng khó tìm một cái như thế nhân vật a. Trận chiến này tin tức Ở Thanh Hà quận bên trong là sôi sùng sục, coi như là An Dương hành tỉnh những địa phương khác, thậm chí là những khác hành tỉnh cũng sẽ thỉnh thoảng có điều nghị luận. Mặc dù truyền bá trong tin tức cũng không có nói Đông Bá Tuyết Ưng đã nắm giữ vạn vật cảnh, có thể cùng hạng Bàn Vân đồng quy vô tận, vừa trẻ tuổi như vậy, giỏi mắt cả Lâm Sơn đế quốc cũng là có chút yêu nghiệt rồi. Sao sao? Đông vực hành tỉnh, Lôi Triều Nhai, ung ung khoảng nước biển lần lượt đánh thẳng vào, đụng lên vô số tuyết trắng bọt sóng. Lôi Triều Nhai trên có mọi người động quật đều có khóa cửa, nơi này nhốt Mặc Dương gia tộc một chút phạm nhân, chỉ là một loại thân phận đặc thù chút ít, mới có thể lâu dài cấm bế. Loạn soạn, một ngọn dây cột nặng nề đại môn mở ra, một gã thị nữ đi vào đưa ăn uống, Lôi Triều Nhai, nhưng là cấm địa, chung quanh đều có pháp thuật đại trận, căn bản không lo lắng phạm nhân có thể trốn. Âm u trong động quật, một gã tử bào phụ nhân đang đứng ở bóng loáng thạch bích trước mặt, trong tay có một chi khắc đao, ở trên thạch bích dễ dàng điêu khắc rồi nhất pháp thuật mô hình đồ án, nàng khẽ cau mày khổ tư. Bởi vì bế quan, nàng cũng không có tốt thí nghiệm điều kiện, cũng không có bao nhiêu trang giấy cùng bút, có thể có một thanh khắc đao đã coi như là ca ca của nàng hỗ trợ hạ mới cho phép nàng đeo. Trên thạch bích trước mắt pháp thuật mô hình chỉ là tham khảo, nhiều hơn tính toán cũng là ở nàng trong ý nghĩ thôi diễn phân tích. Mặc Nhân Du mặc dù bị bế quan, nhưng có thể hơn lặng quyết tâm xâm ngộ pháp thuật. Phu nhân, thị nữ để xuống thức ăn, nhỏ giọng nói, ngươi. Mặc Nhân Du quay đầu nhìn thị nữ này, làm sao ngươi còn ở lại chỗ này, có việc, bình thường thị nữ cũng là để xuống thức ăn ăn uống sẽ lặng lẽ rời đi. Có một vị đại nhân để cho ta tới truyền nói. Thị nữ nói, đại nhân. Mặc Dương Du cau mày, người nào? Mặc Dương Thần Bạch đại nhân. Thị nữ nói, hư, hắn truyền nói cái gì, bản thân ta muốn nghe. Mặc Dương Du cười lạnh một tiếng. Thị nữ hít sâu một cái khí đạo. Mặc Dương Thần Bạch đại nhân nói, Mặc Dương Du, ngươi có thể sinh một cái không thường nhi tử, tuổi còn trẻ mới 22 tuổi, lại có thể cùng Thanh Hà quận đệ nhất cao thủ hạng Bàn Vân chém giết khó phân thắng bại. Hai người một đường chém giết quá trăm dặm, cuối cùng hai người ở Hắc Phong Nhai đồng quy vô tận. Có như vậy nhi tử, ta phải chúc mừng ngươi a. Thị nữ có chút khẩn trương, phu nhân, ta đây lui xuống. Nàng một cái nho nhỏ thị nữ, Mặc Dương Thần Bạch ra lệnh nàng truyền nói, nàng nào dám cự tuyệt. Mặc Dương Du, nhưng không nhúc nhích đứng ở đó, chẳng qua là nước mắt, nhưng chạy xuống. Chờ một chút, Mặc Dương Du đột nhiên hô, đang đi ra ngoài thị nữ dừng lại, nói cho ta biết, hắn nói là sự thật. Mặc Dương Du không nhịn được nói, thị nữ liền nói, bẩm phu nhân, đích xác là thật. Đông Bá Tuyết Ưng cùng hạng Bàn Vân đánh một trận, hiện tại cả Mặc Dương gia tộc bên trong cũng nghị luận rối rít, đều ở nói chuyện này. Còn có rất nhiều người ta nói, nếu như ban đầu đem Đông Bá Tuyết Ưng mang về tới, chúng ta Mặc Dương gia tộc là có thể cường đại hơn thêm. Tin tức này đã là 3 tháng trước chuyện rồi. Mặc Dương Du nhẹ nhàng phất tay, thị nữ cung kính lui ra ngoài. Đợi đến người rời đi, dây cộm nặng nề cử chính lần nữa xem trên, Mặc Dương Du thân thể mềm nhũn vô lực co quắp ngồi dưới đất. Tay nắm mặt đất đất đá, ngón tay cũng trắng, nàng thanh âm run rẩy, Tuyết Ưng, là ta thật xin lỗi ngươi, là ta thật xin lỗi ngươi, con của ta. Mặc Dương Du trong đầu, chỉ có năm đó chia lìa kia cảnh tương này, của mình đại nhi tử Đông Bá Tuyết Ưng nắm tiểu nhi tử thanh thạch tay, đứng ở tòa thành cửa, phụ thân, mẫu thân, ta Đông Bá Tuyết Ưng thề, nhất định sẽ cứu các ngươi trở lại. Chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn viên, nhất định sẽ, ta thề. Nhất định sẽ cứu các ngươi, ai cũng ngăn trở không được. Nhi từ lúc ấy thanh âm non nớt tự hồ còn tại vang lên bên tai. Mặc Dương Du đã sớm nước mắt đầy mặt, thân thể run rẩy. Tuyết Ưng, con của ta, tại sao phải như vậy, tại sao? Đông Hương Hồ luyện kim xưởng, pháp sư tháp bên trong. Đông Bá Liệt, mau, đem những này cũng mang đi. Một gian thí nghiệm bên trong gian phòng, nám đen một chút vứt đi vật, có một đống. Một gã trẻ tuổi nam pháp sư la lớn. Tới tới. Đông Bá Liệt mặt có chút rách nát bố y, phi thường thuần thục phải đi bắt đầu thu thập những thứ kia vật lẫn lộn. Đông Bá Liệt a, Mặc Dương Thần Bạch mời ta cho ngươi biết một cái tin. Trẻ tuổi nam pháp sư nói, về ngươi nhi tử Đông Bá Tuyết Ưng tin tức. Tuyết Ưng, Đông Bá Liệt thân thể chấn động. Ngươi nhi tử Đông Bá Tuyết Ưng rất giỏi a, cùng hạng Bàn Vân sinh tử đánh giết, hai người từ Tuyết Thạch Sơn vẫn giết Hắc Phong Nhai, chém giết túc túc quá trăm dặm đường, cuối cùng đồng quy vô tận. Trẻ tuổi nam pháp sư vừa nói quay đầu nhìn về ngoài đi, nói về, ta cũng rất bội phục ngươi này con trai, thật là không thường, đáng tiếc, chết quá sớm. Đúng rồi, nhớ kỹ đem nơi này cũng thu thập sạch sẽ. Đông Bá Liệt cảm giác chung quanh hết thảy cũng mất đi màu sắc, vô ý thức, trong tay ôn vật lẫn lộn liền té rơi trên mặt đất. Hắn sững sờ, thân thể khẽ run. Sao sao? Trường Phong học viện. Bế quan hơn một tháng, Dư Tĩnh Thu đi ra khỏi của mình Pháp Sư Lâu, hô hấp lấy ngoại giới không khí, trên mặt nụ cười rực rỡ. Ở Pháp Sư trong Hải Dương mỗi công phá một cái cửa ải khó, luôn luôn từ nội tâm vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Thật là mất thể diện, là mất thể diện, cả học viện nhiều như vậy học sinh, lão sư, cũng bị Trường Phong viện trưởng khiển trách. Hai gã nữ Pháp Sư sóng vai đi tới, một gã hơi mập nữ Pháp Sư thầm nói. Nói chúng ta cả Trường Phong học viện cũng không ra một người giống Đông Bá Tuyết Ưng như vậy thiên tài, bất quá nói về, thật sự của chúng ta thì không bằng người ta. Mới 22 tuổi là có thể cùng hạng Bàn Vân Giết không phân cao thấp, cuối cùng đồng quy vô tận. Ta vào học viện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy Trường Phong viện trưởng đâu rồi, không nghĩ tới cũng là bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng chuyện. Chúng ta có thể thấy một lần coi là đi đại vận đây, ta nghe được đi ra, viện trưởng đối Đông Bá Tuyết Ưng chuyện rất đau lòng. Hắn cho nói, đoán chừng cũng là khích lệ chúng ta sao? Cũng đúng, Đông Bá Tuyết Ưng không có lợi hại lão sư dạy bảo, chỉ có một người tu luyện là có thể mạnh như vậy. Nói về thật là xấu hổ, đáng tiếc như thế thiên tài liền như vậy chết. Hai gã nữ Pháp Sư một đường vừa nói, Dư Tĩnh Thu nhưng ngây ngẩn cả người. Trường Phong viện trưởng hiện thân là đại sự, nhưng này hai gã nữ Pháp nói chuyện trong khác một cái tin càng làm cho nàng rung động. Đông Bá Tuyết Ưng hắn, Dư Tĩnh Thu có chút mong, hắn đã chết. Nàng còn nhớ rõ, cái kia ở nàng trong tuyệt vọng, ở nổ tung vô số trong đá vụn hóa thành ảo ảnh chay như bay đến trước mặt nàng chính là cái kia áo đen thanh niên. Cái kia ở trong bóng tối một tay tấm chắn ngăn cản được hết thảy sụp đổ thạch đầu, hoàn toàn bảo vệ ở nàng chính là cái kia áo đen thanh niên. Nhìn như bình thường, nhưng giống như một tòa núi lớn loại nam tử. Không thể nào, tin tức nhất định có vấn đề, nhất định có. Dư Tĩnh Thu lập tức chạy nhanh đi hỏi học viện những người khác. Ngoài giới hết thảy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết. Trống trải nguy nga tàn phá trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đó tu hành, mãnh liệt thiên địa lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị thân thể hấp thu. Hắn rơi vào Hắc Phong Uyên đã mau 5 tháng rồi, mấy ngày nay hắn một mực tu hành, tận lực tăng lên thực lực của mình. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng hai tròng mắt mở ra, ánh mắt rực sáng. Cuối cùng, thân thể của ta tăng lên tới cực hạn, không có cách nào tăng lên nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ được chính mình hùng hồn lực lượng, hắn hiện tại bất kể độ, lực lượng chưa nhiều phương diện cũng đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Cũng nên đọ sức, hẳn là có một chút hy vọng đánh bại này hai đầu phàm luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía xa cái kia màu vàng viên hầu cùng màu vàng chim đại bàng, 5 tháng đi qua, này hai đầu phàm luyện kim sinh vật căn bản không có ra kia giới hạn một bước. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 79 xin thứ cho vãn bối mạo phạm. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, đi về phía kia hai pho tượng màu vàng điêu khắc. Màu vàng viên hầu mở mắt, người phàm, ngươi còn tới, thực lực của ngươi căn bản không có hy vọng, có lẽ lần này sẽ có chút ít vui mừng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nói xong oanh hắn bên ngoài thân liền xuất hiện loáng thoáng huyết sắc khí lưu, lực lượng huyết mạch phát, sư. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt nhảy ra, toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm, mãnh liệt ngọn lửa bao phủ chung quanh. Bao phủ ở rồi màu vàng viên hầu cùng đầu kia nhắm mắt giả vờ ngủ say trong màu vàng chim đại bàng. Đồng thời trong tay trường thương giơ lên cao cao, giống như tinh thần va chạm loại uy thế, bay thẳng đến phía dưới màu vàng đại viên hầu giận đập tới. Cứng đối cứng. Ngươi phàm, ngươi thật đúng là lộ mạng a. Màu vàng viên hầu liền nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung tụ thế ra một kích kia, ngay sau đó phi thường tự tin phất tay, xe bích chưởng liền nghênh đón. Bàn về lực lượng, nó hay là rất tự tin. Trường thương giận bổ vào kia màu vàng đại trên bàn tay, một cổ mãnh liệt uy năng chấn động, màu vàng viên hầu tay cánh tay kìm lòng không đậu khẽ cong, thân thể cũng sau này liên tục trầm trọng rút lui, rồi 3 bước, ra trầm trọng tiếng vang, nó trong mắt tràn đầy kinh ngạc sắc. Mặc dù nhất phương là tụ thế ra một kích, phương kia là tùy ý đón nhận, có thể đủ đem nó phách rút lui 3 bước, hiển nhiên song phương trên lực lượng đã không xê xích bao nhiêu. Người này hầu tử lực lượng thật đúng là lớn, bất quá. Lần này ngươi nhất định phải thua. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tràn đầy tự tin, thân thể vừa rơi xuống đất liền tấn vọt tới trước, nhanh như quỷ mị. Thật là nhanh. Màu vàng viên hầu huy động liên tục ra khỏi thật dài xiềng xích bay múa, ngăn trở hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đang đang đang khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng độ rõ ràng so với quá khứ phải nhanh hơn, thân thể tố chất kịch liệt tăng lên, để cho sự linh hoạt của hắn bao gồm nhiều phương diện cũng đạt tới độ cao mới. Lúc trước hắn sự linh hoạt thượng liền chiếm ưu thế, hiện tại ưu thế này liền càng gia tăng. Màu vàng viên hầu xiềng xích căn bản không cách nào rút ra trung đông bá tuyết ưng. Đông bá tuyết ưng dễ dàng né tránh, thỉnh thoảng trường thương đón đỡ. Thình thịch, trường thương lần lượt quật ở màu vàng viên hầu thân thể một chút các đốt ngón tay bộ vị, đánh màu vàng viên hầu cả lảo đảo. Chim nhỏ, ta không ngăn được rồi. Màu vàng viên hầu vội vàng hô. Hầu tử, ngươi nhưng thật vô dụng. Một đạo kim sắc ảo ảnh gào thét đánh ra mà đến. Đông bá tuyết ưng sắc mặt trịnh trọng, thắt lưng bụng lực, trường thương đột nhiên quét ra, oanh nhất thương oai, trực tiếp quét ở đây cánh chim thượng. Màu vàng chim đại bàng cũng bị chấn đắc sau này ngừng tạm, đông bá tuyết ưng cũng lui một bước. Quả thật tiến bộ rất lớn. Màu vàng chim đại bàng liền nói, hầu tử, liên thủ, tốt. Màu vàng viên hầu đáp. Nhất thời màu vàng chim đại bàng chủ động ở phía trước lao xuống chém giết, cánh thỉnh thoảng giống như đao phong gọt tới, thỉnh thoảng giống như quạt hương bồ đánh ra. Này chim đại bàng độ cực nhanh, trên lực lượng so với mình hơi chút yếu hơn chút, chênh lệch cũng không tính lớn. Chính mình ỷ vào thương pháp tinh diệu cũng là hoàn toàn có thể áp chế nó, nhưng là kia màu vàng viên hầu ở phía sau lần lượt cua quỷ dị khó lường xiềng xích. Viên hầu hai tay cũng nắm xiềng xích hai đầu, thỉnh thoảng bắn ra, thỉnh thoảng quật, thỉnh thoảng quấy rầy, quỷ dị khó lường. Một cái xiềng xích phối hợp lên chim đại bàng, đông bá tuyết ưng rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào đột phá màu vàng chim đại bàng dây dưa, đáng chết. Đông bá tuyết ưng cắn răng, hai chúng ta phối hợp nhiều năm, am hiểu nhất dây dưa địch nhân, đừng nói là ngươi, coi như là một chút phàm cường giả, sợ cũng khó mà đột phá chúng ta trở ngại. Màu vàng viên hầu tự tin nói, hai chúng ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, cần phải ngăn cản ngươi quá dễ dàng. Màu vàng chim đại bàng cũng đắc ý tự tin. Đông bá tuyết ưng một cây trường thương, đánh giết ở hai đầu phàm luyện kim sinh vật trung, thương pháp tinh diệu, nhưng chỉ là đột phá không được trở ngại. Bọn họ người sáng tạo, tự nhiên là lợi hại phàm pháp sư. Đông bá tuyết ưng minh bạch, các thân thể yếu ớt, đoán chừng sáng tạo này hai pho tượng luyện kim sinh vật chính là vi làm tấm chắn, dùng để ngăn cản địch nhân. Khác là có thể thông dong thả ra cường đại pháp thuật, loại này nhục thuẫn, công kích có lẽ yếu chút, nhưng phòng ngự dây dưa cũng là nhất đẳng. Tỉ như này hai đầu phàm luyện kim sinh vật, thân thể tài liệu cực kỳ bất phàm, chính mình không thể gây thương tổn được bọn họ. Bọn họ hình thể lớn, một cái độ cực nhanh hình thể lớn, hai cái đại đôi cánh mở ra chính là 20-30 thước phạm vi liễu. Một người khác còn lại là xiềng xích quỷ dị khó lường, xiềng xích phi hành độ, nhưng so với mình di động độ mau hơn, ở bên cạnh lần lượt phá hư quấy rầy. Chẳng lẽ ta liền đánh bại không được này hai đầu người? Đông bá tuyết ưng nóng nảy, ta hôm nay thực lực đã đạt đến một loại cực hạn, khó có thể tăng lên nữa. Đông bá tuyết ưng đem hết toàn lực, nhưng màu vàng chim đại bàng, màu vàng viên hầu một trước một sau, giống như hai bức tường ngăn cản đông bá tuyết ưng. Bọn họ thậm chí dùng thân thể tới ngăn cản dây dưa, bọn họ chính là luyện kim sinh vật, thân thể mỗi một chỗ cũng có thể làm binh khí dùng. Của ta thức ăn, chỉ có thể nửa chống đỡ hơn nửa năm điểm. Ta duy vừa đi ra ngoài hy vọng, ở nơi này phàm cường giả hài cốt trên người, đông bá tuyết ưng trong mắt có khát vọng mãnh liệt, không có biện pháp khác, chỉ có cuối cùng một con đường. Đông bá tuyết ưng lui về phía sau, thối lui ra khỏi giới hạn, bỏ qua, màu vàng chim đại bàng cười lạnh. Ngươi này người phàm còn có chút thực lực, đáng tiếc đánh bại chúng ta còn kém chút ít. Màu vàng viên hầu cũng nói, buông tha cho, ta làm sao có thể buông tha cho. Đông bá tuyết ưng còn lại là cười, các ngươi là luyện kim sinh vật, chiến đấu là cần tiêu hao năng lượng sao? Càng là kịch liệt chiến đấu, tiêu hao càng lớn. Có lẽ các ngươi có thể từ trong thiên địa hấp thu lực lượng bổ sung, nhưng là bổ sung độ tuyệt đối xa xa cản không nổi tiêu hao. Một khi tiêu hao hầu như không còn, các ngươi hẳn là sẽ không pháp nhúc nhích sao? Màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng cũng hơi ngẩn ra. Tiếp chiêu, đông bá tuyết ưng cầm một cây trường thương, chung quanh ngọn lửa mênh mông cuồn cuộn, lần nữa giết tới. Chẳng qua là lần này hắn lực lượng huyết mạch không có phát. Thật ra thì mặc dù không phát, đông bá tuyết ưng thân thể lực lượng cũng so sánh với năm tháng trước phát lúc mạnh hơn nhiều, về phần độ sự linh hoạt thượng càng thêm lợi hại. Hắn hôm nay thân thể không thể thua kém với hạng bàng vân kia ma thú dị chủng thân thể mạnh mẽ, bởi vì đông bá tuyết ưng loài người thân thể nhỏ hơn, sự linh hoạt thượng so với kia ma thú dị chủng còn muốn tăng thêm một bậc. Ung ung khoảng đông bá tuyết ưng không phát, mặc dù không cách nào chiếm cứ thượng phong, nhưng bằng vào tinh diệu thương pháp cùng linh hoạt thân pháp, như cũ có thể cùng màu vàng chim đại bàng, màu vàng viên hầu chém giết khó phân thắng bại. Người phàm, ngươi thật muốn như vậy giết đi xuống? Màu vàng viên hầu có chút nóng nảy. Dĩ nhiên, đây là đi ra ngoài hy vọng, đông bá tuyết ưng làm sao có thể buông tha cho. Bất kỳ một cái nào phàm luyện kim sinh vật, cũng có năng lượng chi nguyên. Dĩ nhiên mượn bên trong thân thể pháp trận cũng có thể từ trong thiên địa hấp thu lực lượng chậm chạp bổ sung, nhưng này loại bổ sung là xa xa không cách nào cùng chân chính tánh mạng so sánh với. Hầu tử, có lẽ chúng ta thủ hộ cuộc sống cũng nhanh muốn kết thúc, màu vàng chim đại bàng nói. Màu vàng viên hầu trong mắt cũng có một tia phức tạp sắc, ngay sau đó một xiềng xích quật hướng Đông Bá Tuyết Ưng, người phàm, có bản lãnh ngươi đã đôi ta lực lượng hao hết. Bất kể như thế nào chúng ta cũng sẽ tuần hoàng chủ nhân ra lệnh, đem hết toàn lực ngăn cản ngươi. Kia thì tới đi. Đông Bá Tuyết Ưng thấy hy vọng, tự nhiên chém giết tràn đầy chiến ý. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lần này giao thủ kéo dài thúc thúc 9 canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng mới kiệt sức dừng lại đi nghỉ ngơi. Chủ yếu là vừa bắt đầu lực lượng huyết mạch phát tiêu hao thể lực quá nhiều, nếu không hắn kiên trì thời gian liền trường nhiều. Đi theo ăn chút ít thức ăn, hấp thu trong thiên địa ngọn lửa lực lượng tấn bổ sung tiêu hao, vừa tỉnh tọa khôi phục tinh thần. Chỉ có 3 canh giờ sau, Đông Bá Tuyết Ưng liền vừa sinh long hoặc hổ. Đối lại, lần thứ hai thời gian dài đánh giết, này thúc thúc kéo dài 3 ngày. Chỉ có nghỉ ngơi 3 canh giờ lần nữa sinh long hoặc hổ, đấu lại. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương, ngọn lửa tắm rửa toàn thân, lần nữa đánh tới. 15 ngày sau, màu vàng viên hầu cùng màu vàng chim đại bàng liên tiếp cũng chán chường đặt mông ngồi xuống. Ngươi thắng. Màu vàng viên hầu thanh âm đều có chút yếu đi, thật là quái thai, nhân loại các ngươi khôi phục độ quá là nhanh, 3 canh giờ liền hoàn toàn khôi phục. Ta sợ rằng 3 tháng mới hoàn toàn khôi phục, không có cách nào đánh. Hắn là sinh mệnh, chúng ta bất quá chẳng qua là luyện kim sinh vật mà thôi. Màu vàng chim đại bàng còn lại là nói, bọn họ lượng hơi thở cũng tương đối kém, chỉ còn lại có nói chuyện khí lực rồi, khiến chúng nó cao tới đâu đánh giết căn bản không có lực lượng. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng kích động, đồng thời cười nói, hai vị, ta liền không khách khí. Thật ra thì chủ nhân nhà ta cũng một mực đợi chờ kẻ đến sau, chẳng qua là không nghĩ tới có là một phàm nhân. Màu vàng viên hầu lắc đầu nói thầm. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra phía trước, trước nhìn một chút kia tám cạnh hình dạng đầm nước, trong đầm nước có trong suốt chất lỏng, mặt ngoài có nhàn nhạt đám sương, nhẹ nhàng vừa nghe cũng có thể nghe thấy được rất thanh tân mùi vị. Hơn nữa cả người cũng là một cái giật mình, tự hồ thân thể mệt nhọc cũng tiêu tán không ít, tinh thần cũng đã khá nhiều. Điều này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt sáng lên, thật là tốt bảo bối. Ngay sau đó hắn nhìn về phía rồi phía trước trên giường đá khoanh chân ngồi cái kia một pho tượng mặc màu bạc áo bào hài cốt tay phải bên cạnh trên giường đá đang có một màu bạc thủ hoàng. Một chút cảm ứng liền có thể biết được, chính là trữ vật thủ hoàng. Vãn bối Đông Bá Tuyết Ưng, gặp qua tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng trước quỳ lại thi lễ một cái, mình có thể nhận được một vị phàm di lưu bảo vật, cái quỳ này lại cũng là hẳn là, xin thứ cho vãn bối mạo phạm, vừa nói vẫy tay một cái. Thiên địa lực lượng lôi cuốn, màu bạc thủ hoàng từ trên giường đá bay đến Đông Bá Tuyết Ưng trong tay, trong nháy mắt đấu khí xâm nhập liền dễ dàng luyện hóa. Đi theo liền cẩn thận xem xét này màu bạc thủ hoàng bên trong rồi. Thật to không gian, một xem xét, Đông Bá Tuyết Ưng trước đã bị này màu bạc thủ hoàng bên trong không gian cho kinh hãi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 80 hải thần cung trưởng lão lôi chân. Này màu bạc thủ hoàng bên trong không gian có khoảng 30 thước dài rộng cao. Quả thực chính là một cấp kho hàng lớn, giống như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nhận được qua 3 thước dài rộng cao chiếc nhẫn trữ vật liền giá trị gần 100 vạn kim tệ rồi. Kia giờ phút này này màu bạc thủ hoàng được trị giá bao nhiêu, sợ rằng đối phàm cường giả mà nói, kim tệ đã không nhiều lắm ý nghĩa sao, phàm tục kim tiền quyền lực bọn họ dễ dàng là có thể nhận được. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, ngay sau đó liền cẩn thận xem xét màu bạc thủ hoàng bên trong vật phẩm khác, màu bạc thủ hoàng bên trong trống rỗng. Vật phẩm phi thường ít, nhưng lại mọi người cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác bất phàm. Bắt mắt nhất là một kiện màu đen nội giáp thượng còn phiếm điểm điểm tinh quang, tán hơi thở ba động, để cho Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút hít thở không thông, thật là mạnh. Một kiện khác rất thấy được đúng là một cây trường côn binh khí, cả trường côn toàn thân xích hồng sắc, ba động giống như trước cực mạnh. Còn có một đống lớn thoạt nhìn mặt xám mày cho đá cuội, đống đứng lên cũng có một cái cao hơn người, nhưng những này nhìn như bình thường đá cuội cũng tán nồng nặc thiên địa lực lượng hơi thở. Ngoài ra chính là chút ít vật lẫn lộn rồi, một quyển bộ sách, một chút kim phiếu kim tệ loại vật lẫn lộn. Hô, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới bên cạnh, lúc này mới vung tay lên, đem màu bạc thủ hoàng bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, tất cả đều rơi vào đại điện trên mặt đất. Những bảo vật khác hắn cũng không quản, hắn đi thẳng tới những sách kia tịch địa phương. Bé hơn thiên thủy chú lớn hơn,